phanh, phanh, ầm, Ninh Thu chỗ đến, bá đạo trưởng kình quét sạch tứ phương. Từng cái liệt hỏa môn đệ tử tại hắn trùng sát phía dưới, không một người là địch, mấy hơi thở, liền ngã một mảng lớn. Lâm Xuyên chia đều đà võ giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Đón lấy, bọn hắn sĩ khí đại trấn, giết, theo Lâm Xuyên ra lệnh một tiếng, bọn hắn đi theo Ninh Thu đằng sau, các loại võ học thi triển, đem liệt hỏa môn đệ tử đánh cho quân lính tan rã. Rất nhanh, ở đây 7-80 cái liệt hỏa môn đệ tử đều bị đánh bại trên mặt đất, không phải chết chính là trọng thương đến không thể động đậy, không sức tái chiến. Túc chủ thu hoạch được 51 cái điểm năng lượng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Ninh Tu nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn nhìn thoáng qua năng lượng của mình điểm dự trữ, 352 cái, so với ban sơ thời điểm còn nhiều hơn, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này xông xáo giang hồ, hiệu quả không nhỏ a. Ta cũng nhịn không được muốn vì mình vỗ tay, Ninh Tu phủi tay, bát cực trưởng độ thuần thục cộng 1, chúc mừng túc chủ bát cực trưởng xuất thần nhập hóa. Hả, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, Ninh Tu cười, lại một môn võ học xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn là một môn nhất lưu võ học, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa, đang cùng Triệu Liệt giao thủ Lý Ngọc Chi, giữa hai người này chiến đấu, nhưng mạnh hơn bọn họ Liệt nhiều. Trưởng kinh quyền phong tứ ngược, chân khí khuếch tán phương viên mấy chục trượng, hình thành một cái chân khí cường đại lực trường, chỗ đến, nhà lầu sụp đổ, bụi đất tung bay. Ninh Tu gặp hai người trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Hắn nghĩ nghĩ, đối Lâm Xuyên nói ra, đến Bích Nguyệt Thành liệt hỏa môn người cũng chỉ có những này sao. Lâm Xuyên nhìn lướt qua chiến trường, nói, không ngừng, theo ta được biết, Triệu Liệt bên người, chỉ ít còn có hai cái tứ phẩm cảnh chấp sự, nhưng một trận chiến này cũng không nhìn thấy bọn hắn hiện tại hẳn là tại Bích Nguyệt Thành trong phân đà. Tốt, vậy chúng ta liền đi đem phân đà đoạt lại. Ninh Tu nói, một ngựa đi đầu, đi, tại mọi người trước nhất đầu, những người còn lại cùng ở phía sau hắn, thần sắc phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Nhưng đột nhiên, Ninh Tu ngừng lại. Quay người đối Lâm Xuyên ngượng ngùng nói ra, cái kia, phân đà ở nơi nào đâu? Ta đến mang đường, Lâm Xuyên nói, mang theo Ninh Tu đám người hướng phân đà xuất phát. Trong phân đà, liệt hỏa môn đệ tử ba lượng thành đàn tụ tại một khối, lần này đặt xuống Bích Nguyệt Thành, chiếm lĩnh Huyền Minh giáo phân đà, bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt. Vẻn vẹn là trong phân đà vàng bạc liền đủ bọn hắn vui. Phân đà đại đường, liệt hỏa môn Lưu chấp sự, Vương chấp sự hai người chính tụ tại một khối tán gẫu, Lưu chấp sự nói ra, đã khai chiến lâu như vậy, nhưng không có nghe nói Lý Thanh chỉ kia ma nữ tin tức, xem ra nàng đích xác bị thương không nhẹ a. Ừm, nhưng vẫn là không thể chủ quan, mặc dù tạm thời không có Lý Thanh chỉ tin tức, nhưng Huyền Minh giáo bên trong vẫn như cũ có không ít cao thủ, nghe nói đoạn thời gian trước, phó môn chủ tự mình đi một chuyến Huyền Minh thành, lại gãy một cánh tay trở về. Mặt khác, Huyền Minh giáo năm đó còn có một cái phó giáo chủ, mặc dù những năm gần đây không nghe nói người này hành tích, nhưng không chừng lúc nào sẽ xuất hiện. Một bên Vương chấp sự thận trọng nói, ha ha, Vương chấp sự quá lo lắng. Ta nghe nói Huyền Minh giáo phó giáo chủ tại mấy năm trước liền cùng Lý Thanh chỉ náo tách ra đi ra ngoài, mặt khác, chờ môn chủ từ Thanh Bình Sơn trở về, cho dù là Lý Thanh chỉ cùng bộ kia giáo chủ cùng lúc xuất hiện cũng không sợ. Nâng lên Thanh Bình Sơn, Vương chấp sự trong lòng hơi động, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, như môn chủ thành công, cái này Thanh Châu muốn thêm ra một vị tông sư. Đến, vì môn chủ cạn ly, Lưu chấp sự giơ lên trong tay chén rượu, còn không chờ hắn uống xong, một người đệ tử liền vội vã chạy vào. Hai vị chấp sự không xong, Huyền Minh giáo người công tới. Ha ha, đến hay lắm, xem ra Triệu trưởng lão kế sách có hiệu quả, những người này quả nhiên kìm nén không được, bất quá không đi cửa thành, ngược lại hướng chúng ta nơi này công tới, là cảm thấy không có Triệu trưởng lão tỏa chấn, chúng ta liền tốt khi dễ sao. Lưu chấp sự đầu tiên là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một đạo lãnh ý. Hắn đứng dậy cùng Vương chấp sự đi ra ngoài, vừa ra ngoài không có mấy bước, đã nhìn thấy mấy cái liệt hỏa môn đệ tử từ cổng bị đánh bay vào, từng cái ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Xem bộ dáng là không cứu nổi, quả nhiên là ma đạo người, ra tay quả nhiên độc ác. Lưu chấp sự băng lãnh nói, dẫn đầu bốc lên chiến hỏa, thế nhưng là các ngươi a. Ninh Thu mang theo Lâm Xuyên chờ một đám phân đà giáo đổ đi đến. Nhìn thấy hắn, Lưu chấp sự, Vương chấp sự hai người rõ ràng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dẫn người xông tới thế mà lại là như thế một thiếu niên. Hừ, xưng tên ra, cùng người chết báo cái gì tên đâu. Ninh Thu nhếch miệng, không nói hai lời, tùy phong bộ thi triển, mà hai cái chấp sự chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thật nhanh, Lưu chấp sự sợ hãi cả kinh, hắn cấp tốc rút ra trường kiếm bên hông, kiếm khí phun ra nuốt vào trong hư không vạch ra vòng vòng sóng lửa. Liệt hỏa môn nhất lưu võ học, liệt diễm kiếm pháp. Mà liền tại hắn thi triển thời điểm, đầy trời chân khí khuấy động tứ phương, đúng là hóa thành một mảnh liệt hỏa liệu nguyên kinh người dị tượng. Đây là võ đạo dị tượng, Ninh Tu hơi kinh ngạc, vận chuyển xích xa trưởng oanh ra, màu đỏ ma thần hư ảnh ngưng tụ, trưởng kình cùng kiếm khí xung kích phía dưới. Riêng phần mình đẩy lui. Ngươi cũng sẽ võ đạo dị tượng, Lưu chấp sự giật nảy cả mình, hắn nghiên cứu liệt diễm kiếm pháp mấy chục năm, lúc này mới đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng trước mắt này thiếu niên mới mấy tuổi, Ta đã biết, hắn chính là phó môn chủ hồi báo võ đạo kỳ tài, đồng thời cũng là giết chết Hoa Dã người. Vương Chấp Sự đoán được Ninh Tu thân phận, Huyền Minh giáo võ đạo kỳ tài, vậy thì nhất định phải chết, đối phó ma giáo người, không cần khách sáo, cùng tiến lên. Lưu Chấp Sự nói một tiếng, để bên người liệt hỏa môn đệ tử hô nhau mà lên. Mấy chục cái liệt hỏa môn đệ tử, hoặc là cầm trong tay trường kiếm, hoặc là cầm đại khảm đao, hoặc là một đôi thiết quyền, khai bia đá vụt, nhao nhao hướng Ninh Tu công tới. Lưu Chấp Sự, Vương Chấp Sự hai cái này tứ phẩm võ giả cũng xen lẫn trong đó. Ha ha, các ngươi trước đừng tiến lên, để cho ta tới. Ninh Tu hướng Lâm Xuyên đám người nói, tiếp lấy sải bước đón đám người xông tới, chân khí thấu thể mà ra, tại quanh người hắn hình thành vòng vòng khí lãng khuếch tán mà ra, cùng lúc đó, Nhất Lưu Võ Học Bát Cực Trưởng toàn lực vận chuyển. Sau lưng hắn, đúng là xuất hiện tám đầu cánh tay màu vàng óng. Bát Cực Trưởng võ đạo dị tượng, Lâm Xuyên hai mắt tỏa sáng, có chút sợ hãi thán phục. Chỉ gặp xông vào đám người Ninh Tu vận chuyển Bát Cực Trưởng, sau lưng tám đầu cánh tay màu vàng óng cũng theo đó vung vẩy, quét ngang bốn phương tám hướng. Chỗ khắp nơi, từng cái liệt hỏa môn đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài. Kẻ nhẹ thương cân động cốt, kẻ nặng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ninh Tu cười ha ha, hơi có vẻ non nớt gương mặt bên trên mang theo cuồng ngạo. Vương Chấp Sự cùng Ninh Tu chính diện va chạm, tứ phẩm chân khí toàn lực bộc phát, nhưng hắn cảm giác được một cỗ so với mình còn muốn cương mãnh bá đạo mấy lần chân khí mãnh liệt mà tới. Trong chớp mắt, hai cánh tay hắn quần áo bị chân khí đốt thành cho bụi, cánh tay bị kia nóng rực chân khí đốt ra từng cái bong bóng, vô cùng kinh khủng. Vương Chấp Sự bị một trường đẩy lui, thần sắc đại chấn, xích hỏa công. Không, không đúng, xích hỏa công không có uy lực như vậy. Chẳng lẽ là, Vương Chấp Sự nghĩ tới điều gì, con người co rụt lại, cửu dương thần công. Mà liền tại hắn bị Ninh Tu bá đạo chân khí chấn kinh đến lúc đó, Ninh Tu đã thi triển tùy phong bộ, cấp tốc đi vào trước mặt hắn. Hắn huy trưởng liền muốn chống cự, nhưng lại gặp Ninh Tu nhấc chân đưa tay, giống như từ giày bên trong lấy ra thứ gì, tiếp lấy chính là ánh đao màu trắng chợt lóe lên. Vương Chấp Sự chỉ cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên mát lạnh, hai đoạn bàn tay đột nhiên liền không cánh mà bay, máu tươi phun ra ngoài. Không chờ hắn kêu lên thảm thiết, Ninh Tu đã thiếp thân mà đến, trong tay lãnh đao giống như là cắt đậu phụ đem hắn hơn phân nửa cổ cắt thành hai nửa. Bởi vì lãnh đao chiều dài nguyên nhân, Ninh Tu một đao kia cũng không có đem Vương Chấp Sự đầu toàn bộ cắt xuống, giữ lại bộ phận huyết nhục kết nối lấy Vương Chấp Sự đầu cùng thân thể, đầu của hắn rớt xuống, treo ở phía sau lưng đung đưa tới lui. Phù phù một tiếng, Vương Chấp Sự thi thể ngã trên mặt đất. Ninh Tu nhìn về phía Lưu Chấp Sự, đối phương mặc dù giống như hắn nắm giữ võ đạo dị tượng, nhưng Ninh Tu có mấy loại dị tượng, cửu dương thần công cũng so xích hỏa công càng thêm bá đạo, chớ nói chi là còn có lãnh đao loại này thần binh lợi khí nơi tay. Hắn có nắm chắc tại rất ngắn thời gian giải quyết chiến đấu. Mà Lưu Chấp Sự nhìn thấy cùng mình đồng dạng cảnh giới Vương Chấp Sự chết thảm về sau, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, răng đều tại không bị khống chế run lên. Mặc dù bọn hắn trà trộn giang hồ, sớm có bị giết chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự là đối mặt tử vong lúc, đại đa số người mới phát hiện mình giác ngộ còn xa xa không đủ. Bọn hắn không cách nào thản nhiên đối mặt tử vong, Lưu Chấp Sự cũng giống vậy, nhìn thấy Ninh Tu muốn đánh tới, tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh suy. Nghĩ phương pháp bảo vệ tính mạng, lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói tiểu huynh đệ tha mạng, ta có một cái đối với các ngươi Huyền Minh giáo cực kỳ trọng yếu tình báo. Ninh Tu trong lòng hơi động, a, cái gì tình báo? Tình báo này liên quan đến các ngươi Huyền Minh giáo sinh tử tồn vong, trọng yếu vô cùng, chỉ cần các ngươi buông tha ta liền nói với các ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta không giết ngươi. Ninh Tu thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, chớ cùng ta chơi lời gì thuật, ngươi không giết ngươi, nhưng nơi này những người khác đâu? Ta muốn ngươi còn có cái này mỗi người đều thề với trời. Lưu Chấp Sự khinh thường nói, Ninh Tu vuốt vuốt lãnh đao, a, lão gia hỏa, nếu ngươi tình báo vô dụng với ta, ta nhất định đem ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ. Ngươi yên tâm, tình báo này đối với các ngươi Huyền Minh giáo tới nói tuyệt đối trọng yếu. Tốt, ta thề với trời, ta tuyệt không giết ngươi, nếu có làm trái này thề, liền để ta trời tru đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh. Ninh Tu thể nói, hắn nhìn thoáng qua Lâm Xuyên bọn người, bọn hắn gật gật đầu, cũng đều từng cái phát ra lời thề. Lưu Chấp Sự lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, ta liệt hỏa môn môn chủ hiện nay ngay tại Thanh Bình Sơn, cùng Thanh Bình Sơn người liên thủ bắt vị thú hỏa kỳ lân, muốn lấy kỳ lân huyết đột phá nhất phẩm tông sư cảnh, nếu hắn thành công, các ngươi Huyền Minh giáo đem vạn kiếp bất phục, tình báo này, đầy đủ trọng yếu đi. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Nhất phẩm tông sư, như thật làm cho liệt hỏa môn chủ tấn cấp nhất phẩm tông sư, vậy đối với hiện nay không có tông sư chấn giữ Huyền Minh giáo tới nói, đích thật là hủy diệt tính đả kích. Mà Ninh Tu ngược lại là đối với đối phương trong miệng kỳ lân tương đối cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới, thế giới này thế mà còn có kỳ lân đâu. Tốt, tình báo đã nói cho người biết, hiện tại có thể để cho ta rời đi đi. Lưu Chấp Sự nói, tự nhiên, Ninh Tu gật gật đầu, lập tức lãnh đao lóe lên xẹt qua cổ đối phương. Đối phương vô cùng kinh ngạc. Che lấy cổ, máu tươi từ hắn khe hở phun ra ngoài, ngươi thế mà, vi phạm lời thề. Thật có lỗi, ta là kẻ vô thần, Nhìn xem Ninh Tu không chút do dự vi phạm lời thề, giết chết Lưu chấp sự, Lâm Xuyên bọn người không khỏi hơi kinh ngạc, liền ngay cả bọn hắn vừa rồi đều cảm thấy Ninh Tu sẽ bỏ qua đối phương, thật không nghĩ đến, đối phương bộ xong tình báo sau lại ra tay như thế quả quyết. Mà đối Ninh Tu mà nói, hắn lời thề, chưa hề đều chỉ đối với mình quan tâm người hữu hiệu, đối với địch nhân, hắn có thể hoa ngôn xảo ngữ, bịa đặt lung tung. Thanh Bình Sơn, Hỏa Kỳ Lân, tình báo này, đích thật là khó lường đâu, Ninh Tu đem lãnh đao thu hồi giải nói. Lâm Xuyên nói ra, Hỏa Kỳ Lân, ta vốn cho rằng đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật, trong truyền thuyết, Hỏa Kỳ Lân đao thương bất nhập, phun lửa nuốt vàng, máu có kéo dài tuổi thọ, tăng lên công lực hiệu quả, như thật làm cho liệt hỏa môn chủ đạt được cái này Hỏa Kỳ Lân máu, đối giáo ta tuyệt không phải chuyện tốt. Ninh Tu gật gật đầu, việc này ta sẽ cùng với sư tôn xử lý, hiện tại liền làm phiền các ngươi trước đem Bích Nguyệt Thành bên trong liệt hỏa môn dư đảng trước từng cái tiêu diệt. Ninh chấp sự khách khí, thuộc bổn phận sự tình, Lâm Xuyên chắp tay nói, đối với Ninh Tu đã là vô cùng kính trọng. Ninh Tu rời đi phân đà, muốn đi tìm Lý Ngọc Chi. Đi vào khoảng cách cửa thành chỗ không xa, hắn nhìn thấy một đạo trắng thuần sắc thân ảnh chậm rãi đi tới, mà đối phương trên quần áo đỏ tươi vết máu, phá lệ chướng mắt. Ninh Tu biến sắc, vội vàng xông tới. Sư phó, ngươi không có trở ngại đi, làm bị thương chỗ nào? Nhìn xem có chút hốt hoảng Ninh Tu, Lý Ngọc Chi cười nhạt một tiếng, ta không có. Trở ngại, đây cũng không phải là máu của ta, là Triệu Liệt. Ninh Tu nhẹ nhàng thở ra, Triệu Liệt đâu? Chết rồi, Lý Ngọc Chi tùy ý nói, chỉ vào cách đó không xa cửa thành, chỉ gặp ở nơi đó nhiều hơn một bộ bị treo lên thi thể. Ta cũng làm cho hắn thử một chút, bị treo lên tư vị. Sư phó uy vũ, đúng rồi, A Tu ngươi vừa rồi cùng Lâm Xuyên bọn hắn đi làm cái gì rồi? Chúng ta đi đoạt lại phân đà, mặt khác, còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn, chờ một hồi hãy nói, sư phó chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút, cho ngươi đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi. Ninh Tu nói, Lý Ngọc Chi nhìn thoáng qua vết máu trên người, lộ ra một chút căm ghét. Được, hai người tại phụ cận tìm một gian khách sạn, Ninh Tu để điếm tiểu nhị đánh tới nước nóng, lập tức đối Lý Ngọc Chi nói, đúng rồi sư phó, ngươi kích thước là nhiều ít. Lý Ngọc Chi cổ quái nhìn Ninh Tu một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi đi mua quần áo a. Không cần, chính ta đi mua. Sư phó, ngươi cùng Triệu Liệt vừa đánh xong một khung, chân khí hao tổn không nhỏ, vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt đi, giao cho ta đồ đệ ta đi, lại nói, chúng ta giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, sư phó ngươi không cần như thế thẹn thùng đi. Ninh Tu đại nghĩa lẫm nhiên nói, không có chút nào tạp niệm hai mắt nhìn chằm chằm Lý Ngọc Chi, tràn ngập thuần khiết. Cái này, Lý Ngọc Chi chần chờ một chút, lập tức đem kích thước nói cho Ninh Tu. Ninh Tu đánh giá một chút, wow, sư phó như thế có liệu sao? Tốt, sư phó người chờ một lát, ta đi một chút liền về. Ninh Tu đóng cửa kỹ càng, ra gian phòng, đến dưới lầu nhìn xem điếm tiểu nhị nói ra, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần căn phòng kia. Đúng đúng, công tử yên tâm, Ninh Tu, Lý Ngọc Chi cùng Triệu Liệt bọn người thời điểm chiến đấu, động tĩnh rất lớn. Điếm tiểu nhị này xa xa liền thấy được, biết hai người này đều không tốt dây, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Sau đó không lâu, Ninh Tu liền lấy lòng quần áo trở về, hắn trước tiên ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Sư phó, ta tiến đến. Ừm, Lý Ngọc Chi thanh âm truyền tới. Mềm mềm, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Ninh Tu đẩy cửa phòng ra đi vào, cách một cái bình phong, nhìn thấy ngay tại tắm rửa Lý Ngọc Chi thân ảnh, trong đầu lại không khỏi hiện ra hôm đó tại trong miếu đổ nát tình cảnh, nghĩ như vậy, hắn không khỏi tới một điểm cảm giác. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh. Mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú, Ninh Tu miễn cưỡng đem trong đầu kiều diễm suy nghĩ ép xuống. Hắn cầm quần áo treo ở bình phong bên trên, sư phó, quần áo ta thả cái này. Ừm, Lý Ngọc Chi nhìn thoáng qua bình phong bên trên quần áo, kiểu dáng cùng mình trước đó xuyên không sai biệt lắm, đều là màu trắng, nhưng... gia hỏa này, thế mà đem quần lót đều cho mua. Sắc mặt nàng nhịn không được đỏ lên. Gian phòng bên trong, Ninh Tu nhìn xem sau tấm bình phong ngay tại tắm rửa Lý Ngọc Chi, không biết muốn nói cái gì, Lý Ngọc Chi cũng không nói chuyện, chỉ có rầm rầm tiếng nước. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, ngươi không phải nói chuyến này đi phân đà có ngoài ý muốn thu hoạch sao? Là cái gì? Lý Ngọc Chi thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến. À đúng, là liên quan tới liệt hỏa môn môn chủ sự tình. Ninh Tu đem Hỏa Kỳ Lân sự tình nói đơn giản một lần. Hỏa Kỳ Lân, không nghĩ tới liệt hỏa môn chủ thế mà đem chủ ý đánh tới bực này thủy thú trên thân, dựa vào Kỳ Lân chi huyết đột phá tông sư, là biện pháp tốt, nếu là thật sự để hắn thành công, ta Huyền Minh giáo đích thật là phải lớn khó trước mắt. Ừm, sư tôn, chúng ta muốn đi Thanh Bình Sơn sao? Tự nhiên muốn đi, Lý Ngọc Chi từ trong thùng tắm đi ra. Xuyên thấu qua bình phong, Ninh Tu nhìn, thấy đối phương trước đó lồi sau vểnh lên yểu điệu dáng người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim phanh phanh cuồng loạn, thật tuyệt. Một trận thanh âm huyên náo về sau, Lý Ngọc Chi ăn mặc chỉnh tề đi ra bình phong, mà Ninh Tu lúc này đã đưa lưng về phía bình phong, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Tựa hồ chú ý tới Lý Ngọc Chi đã rửa mặt hoàn tất, hắn đứng dậy hướng Lý Ngọc Chi hỏi, sư sư phó, quần áo còn vừa người. Ừm, Lý Ngọc Chi khẽ vuốt cằm, lập tức thản nhiên nói, A Tu, ngươi cũng đã biết võ đạo tấn cấp tam phẩm về sau, sẽ có biến hóa gì sao? Không biết, mời sư tôn chỉ giáo. Là cảm giác, võ đạo tấn cấp tam phẩm về sau, võ giả năng lực nhận biết sẽ bị phóng đại, cho dù là nhắm mắt lại, nhưng bằng mượn hơn người cảm giác, cũng có thể nhạy cảm phát giác được phương viên 10 trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Cái nhà này, liền hai người chúng ta, tim đập của ngươi quá rõ ràng. Lý Ngọc Chi ý tứ đã rất rõ ràng, không cần phải giả bộ đâu, ngươi nhìn trộm vi sư sự tình, vi sư tất cả đều rõ ràng. Ninh Tu cũng kịp phản ứng, lúng túng cười một tiếng. Nhưng lập tức, hắn nghĩ lại, Lý Ngọc Chi nếu biết mình đang nhìn nàng, nhưng không có ngăn cản mình, điều này nói rõ cái gì? Đối phương ngầm cho phép a, nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn nhịn không được cười trộm. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ hổ thẹn dáng vẻ, đồ nhi biết sai. Thiếu niên huyết khí phương cương, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, sư phó, lần sau, ta muốn quang minh chính đại nhìn, Ninh Tu lập xuống mục tiêu. Lý Ngọc Chi nhìn xem sắc mặt hổ thẹn Ninh Tu, trong lòng cũng biết đối phương khả năng cũng chỉ là trên mặt cài bộ dáng mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng đúng là không có quá nhiều kháng cự. Có lẽ là bởi vì áy náy bởi vì chính mình, gián tiếp làm hại đối phương không có dung thân chỗ. Hay là bởi vì đối phương sớm cùng mình kết hợp, thân thể đều cho đối phương, cái này bị nhìn mấy lần, lại coi là cái gì đâu. Lý Ngọc Chi không rõ, nhưng lại biết, mình từ vừa mới bắt đầu cùng Ninh Tu quan hệ liền vượt ra khỏi bình thường sư đồ phạm vi. Ở đây chỉnh đốn một đêm, ngày mai liền đi Thanh Bình Sơn đi. Được rồi, vậy ta cũng đi tắm rửa. Ninh Tu lên tiếng, lập tức hắn duỗi ra lưng mỏi, cũng nghĩ đi tắm một cái hảo hảo nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Đi đến sau tấm bình phong, hắn nhìn xem kia trong thùng tắm còn có dưa ôn nước nóng, rơi vào trầm tư, sư phó nước tắm, mình phải dùng không? Mình đi mở cái gian phòng, ta Huyền Minh giáo còn không thiếu tiền. Ninh Tu to gan ý nghĩ vẫn là bị Lý Ngọc Chi cho ngăn trở. Hôm sau, Ninh Tu đưa eo ra khỏi phòng, hắn muốn đi gọi Lý Ngọc Chi, lại phát hiện đối phương đã sớm đi lên, đang ngồi ở dưới lầu một cái vị trí gần cửa sổ, trên bàn còn bày biện điểm tâm. Ninh Tu xuống lầu, ngồi tại đối phương đối diện, trực tiếp liền bắt đầu ăn, sư phó thật tốt, dậy sớm như vậy cho ta gọi điểm tâm. Gọi nhiều mà thôi, Lý Ngọc Chi từ tốn nói, ân, chén này đũa cũng trùng hợp gọi nhiều hơn một phần đúng không? Ngươi, hoang ngôn bị vạch trần, Lý Ngọc Chi trên mặt có chút nhịn không được rồi, lập tức đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, đi trước phân đà một chuyến cùng Lâm Xuyên cáo biệt đi. Ai, sư phó ta cái này còn không có ăn hai cái đâu. Ninh Tu tranh thủ thời gian lay lay ăn vài miếng cháo, sau đó lại cầm lấy mấy cái bánh bao, đuổi theo. Nhìn xem thi triển thân pháp hướng phân đà đi Lý Ngọc Chi, Ninh Tu bất đắc dĩ lắc đầu, sư phó như thế chịu không được đùa nha. Hắn cũng thi triển tùy phong bộ đuổi theo, nhìn xem một bên hướng mình miệng bên trong nhét bánh bao, một bên truy tại mình phía sau Ninh Tu, Lý Ngọc Chi hừ nhẹ một tiếng, lập tức thả chậm bước chân. Chỉ chốc lát, hai người một trước một sau, đi vào phân đà, nơi này đã một lần nữa bị Lâm Xuyên chỉnh đốn tốt. Về phần trong thành khả năng vẫn còn tồn tại liệt hỏa môn dư đảng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Biết được hai người là muốn đuổi hướng Thanh Bình Sơn, Lâm Xuyên biết ngăn cản liệt hỏa môn môn chủ tấn cấp nhất phẩm tông sư sự tình trọng đại, cũng không có giữ lại. Lâm đà chủ, sau này còn gặp lại. Ninh chất sự, Lý hộ pháp, trân trọng. Cùng Lâm Xuyên cáo biệt về sau, Ninh Tu, Lý Ngọc Chi hai người liền rời đi Bích Nguyệt Thành. Trực tiếp hướng Thanh Bình Sơn mà đi, mà Thanh Bình Sơn đã vượt ra khỏi Huyền Minh giáo địa giới. Có một khoảng cách, hai người bỏ ra gần 7 ngày thời gian mới đuổi tới. Thanh Bình Sơn, chính là Thanh Châu danh Sơn một trong, mà chiếm cứ nơi này một môn phái cũng lấy bèo tấm làm tên, thực lực tại Thanh Châu cũng không kém, nghe nói thế hệ này Thanh Bình môn chủ cùng liệt hỏa môn chủ càng là giao tình không ít, chính là Mạc Nghịch Chi giao. Đi vào Thanh Bình Sơn chân núi một cái trong trấn, Ninh Tu, Lý Ngọc Chi hai người dự định ở chỗ này chỉnh đốn một hồi, thuận tiện tìm hiểu một chút tình báo. Một phen tìm hiểu về sau, bọn hắn biết được ước chừng tại 10 ngày trước, từng có liệt hỏa môn người tới nơi này. Cùng Thanh Bình môn người cùng nhau lên núi. Đến nay còn chưa trở về, xem ra bọn hắn còn chưa đạt được Hỏa Kỳ Lân, Lý Ngọc Chi nói, sư phó, chúng ta cũng lên núi đi. Được, hôm sau, hai người mua sắm một chút vật tư liền cùng nhau tiến vào Thanh Bình Sơn. Trong núi cây cối mọc thành bụi, cảnh sắc nghi nhân. Nhưng lên núi hơn nửa ngày sau, hai người nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một mảnh cháy đen chi địa, nơi này cây cối đã sớm bị thiêu đến không còn một mảnh, đại địa khô nứt, trên mặt đất còn có mấy cỗ bị thiêu đến không thành hình người xác chết cháy. Sư phó, ngươi nhìn cái này, Ninh Tu chú ý tới trên mặt đất có một cái cự đại dấu chân. Nói là dấu chân, không bằng nói là chảo ấn, cái này chảo ấn hai cái trưởng thành bàn chân lớn như vậy, sâu ba tấc, bốn phía tản ra một cỗ nóng rực khí tức. Nhìn thấy cái này chảo ấn còn có thi thể trên đất, Ninh Tu lúc này mới thật sự xác định Hỏa Kỳ Lân nghe đồn là sự thật, mà lại, lực phá hoại không tầm thường. Trước mắt cái này phương viên mấy chục trượng đất khô cằn chính là chứng cứ. Xem ra Hỏa Kỳ Lân ở chỗ này cùng người phát sinh qua chiến đấu. Hẳn là liệt hỏa môn chủ đám người, tiếp tục tìm đi. hai người thuận dấu chân phương hướng truy tra xuống dưới. Tại một chỗ mở rộng chi nhánh miệng, lại phát hiện một chút dấu chân, bất quá những này là người, từ dấu chân phương hướng nhìn, liệt hỏa môn chủ bọn người là tách ra hành động. Lại là qua nửa ngày, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ninh Thu, Lý Ngọc Chi liếc nhau, xuyên thấu qua lá cây thấy được một đội nhân mã ngay tại bốn phía tìm kiếm cái gì, những người này mặc màu xanh phục sức, cùng liệt hỏa môn màu đỏ phục sức không giống. Hẳn là thanh bình môn người, mà vì thủ một người tuổi chừng 50, mặt trắng không râu, trong tay cầm một thanh đại đao, cây đao kia, dài ước chừng 4 thước, bề rộng chừng 4 ngón tay, màu bạc trắng trên thân đao ẩn ẩn hiện ra hàn quang, nhìn qua liền 10 phần không tầm thường. Ai, đột nhiên, đao khách kia ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt như điện, nhìn về phía Ninh Thu phương hướng. Ninh Thu sửng sốt một chút, mình ẩn tàng đến vô cùng tốt, không có phát ra mảy may thanh âm. Đối phương làm sao phát giác được mình, là tam phẩm, Ninh Thu nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Lý Ngọc Chi nói qua, tam phẩm võ giả cảm giác lực sẽ cực kỳ gia tăng, phương viên 10 trượng, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, thậm chí liên tâm nhảy hô hấp đều có thể rõ ràng phát giác. Đao khách này, là tam phẩm, a, Lý, Ngọc Chi khẽ cười một tiếng. Mang theo Ninh Thu hiện thân, đã bị phát hiện, vậy liền không có ẩn tàng cần thiết. Nhìn thấy Lý Ngọc Chi, đao khách ánh mắt ngưng tụ, có chút kiêng kỵ. Không phải hắn nhận biết đối phương, mà là tại hắn vừa rồi cảm giác bên trong, chỉ nghe được Ninh Thu nhịp tim tiếng hít thở, nhưng không có phát giác được Lý Ngọc Chi. Chỉ có tam phẩm cùng tam phẩm trở lên võ giả có thể thao túng sinh mệnh của mình hoạt động, để nhịp tim hô hấp đạt tới cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Đối phương là tam phẩm, thậm chí khả năng tại cái này phía trên. Đây mới là hắn kiêng kỵ nguyên nhân. Các hạ là người nào? Đao khách thận trọng hỏi. Lý Ngọc Chi nhìn thoáng qua trong tay đối phương đao, thản nhiên nói, nghe nói thanh bình môn chủ đao pháp chiếu cố nhẹ nhàng cùng nặng nề, chính là thanh châu mạnh nhất đao khách một trong, tại hạ kính ngưỡng đã lâu, cho nên chuyên tới để thỉnh giáo. Ninh Tu ngoài ý muốn nhìn đao khách kia một chút, nguyên lai đối phương chính là thanh bình môn môn chủ, khó trách có tam phẩm thực lực. Người khiêu chiến, ta hiện tại không rảnh, thanh bình môn chủ lạnh lùng cự tuyệt nói. Giống hắn dạng này thành danh đao khách, hàng năm đều sẽ có mấy cái như vậy khiêu chiến người. Bình thường tới nói, vì giữ gìn uy vọng, hắn đều muốn xuất thủ. Nhưng bây giờ, hết thảy lấy bắt hỏa kỳ lân làm ưu tiên. Môn chủ không rảnh không sao, ta có rảnh là được rồi. Lý Ngọc Chi thản nhiên nói, nàng thân ảnh lóe lên, phá không mà ra, một chưởng hướng thanh bình môn chủ công đi. Thanh bình môn chủ lấy đao làm thuẫn, ngăn lại một chưởng này, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là đem hắn đẩy lui mấy bước, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Ngọc Chi, muốn chết. Hắn cầm đao chém ngang, một đạo sắc bén đao khí phân đất mà ra. Lý Ngọc Chi lách mình vừa trốn, đao khí rơi vào sau lưng một gốc cây bên trên, lúc này đem nó cắt thành hai nửa, mà tại vết cắt bên trên càng tản mát ra trận trận lạnh lẽo chi khí. Một đao này uy lực, so bình thường tam phẩm mạnh hơn rất nhiều. Lý Ngọc Chi lần nữa nhìn thoáng qua thanh bình môn tay phải bên trong đao, thật sự là hảo đao, ta nhưng từ chưa nghe nói qua thanh bình môn tay phải bên trong có như thế một cây đao. Đao này tên Lăng Hàn, chính là ta mời người bỏ ra thời gian 3 năm chế tạo thành, gần nhất mới nắm bắt tới tay, ngươi, là nó tên địch nhân thứ nhất. Nghe đồn hỏa kỳ lân lân giáp đao thương bất nhập, không phải thần binh không thể phá, khó trách thanh bình môn chủ dám đến bắt hỏa kỳ lân, nguyên lai là có đao này a. Ngươi thế mà biết hỏa kỳ lân sự tình, kia liền càng đáng chết. Thanh bình môn chủ thần sắc ngưng tụ, trong mắt nổ bắn ra một đạo băng lãnh sát ý. Tay hắn nắm Lăng Hàn, lăng lệ giết ra, đao chiêu nhìn như đại khai đại hợp, nhưng chiêu thức chỗ nối tiếp lại linh động tự nhiên. Trong lúc nhất thời, đao khí tùy ý bay múa, giống như gió bão quá cảnh. Ninh Tu còn có dư thanh bình cửa đệ tử nhao nhao thối lui. Nhưng đón lấy, dư thanh bình cửa đệ tử nhìn về phía Ninh Thu, từng cái ánh mắt lộ ra địch ý. Thiếu niên này cùng nữ tử kia cùng đi, đừng buông tha. Cùng một chỗ giết, nhìn xem đem mình bao bọc vây quanh thanh bình môn các đệ tử, Ninh Thu nhếch miệng cười một tiếng, muốn tướng giết, vậy liền tới đi. Muốn tướng giết, vậy liền tới đi. Ninh Thu nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía mấy cái thanh bình môn võ giả ngoắc ngoắc đầu ngón tay, một mặt khiêu khích. Nhìn thấy hắn phách lối như vậy, thanh bình môn võ giả hừ lạnh một tiếng. Muốn chết ra hỏa, một võ giả xuất thủ trước. Trong tay cầm một thanh kiếm hướng phía Ninh Tu cổ đâm tới, xem ra chính là muốn mệnh của hắn. Ninh Tu đưa tay một chưởng vỗ ra, cường đại xích xa chưởng kình cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, người kia gân cốt nổ tung, chết đến mức không. Thể chết thêm, những người còn lại thấy thế, lập tức biết thiếu niên trước mắt này không dễ chọc. Cùng tiến lên, đám người hô nhau mà lên, từ các ngõ ngách, phương hướng hướng phía Ninh Tu công quá khứ. Ninh Tu thi triển bát cực chưởng cùng mọi người chiến đấu, đại khái đánh giá ra những người này chiến lực, vây công hắn có 20-30 người. Đại đa số người tu vi đều tại lục phẩm thất phẩm, không đủ gây sợ, trọng yếu nhất chính là trong đó ba cái tứ phẩm. Ba người này, theo thứ tự là hai cái lão giả, một người trung niên nam tử. So với kia hai cái lão giả, trung niên nam tử kia cho Ninh Tu cảm giác áp bách là cường liệt nhất, có thể nói là Ninh Tu gặp qua mạnh nhất tứ phẩm. Đối phương khả năng đã tiếp cận tam phẩm, danh con, chết đi. Lão giả vận khởi chân khí, một trường hướng Ninh Tu công tới, thê lương rét lạnh trưởng phong lướt qua không khí, bốn phía bay xuống lá cây từng cái khô héo. Thanh bình môn độc môn nhất lưu võ học, Xuân Hàn trưởng. Ninh Tu thi triển tùy phong bộ, muốn tránh né, nhưng sau lưng lại bị mấy khỏa đại thụ chặn lại đường đi, một cái chớp mắt trở ngại, trưởng phong đã đập vào mặt. Hắn không do dự, chân khí thấu thể mà ra, hóa thành chuông lớn màu vàng óng. Kim trung cháo, lão giả toàn lực một trưởng cùng kim trung cháo va chạm tại một khối, phát ra một tiếng vang thật lớn, Ninh Tu nhìn thấy kim trung mặt ngoài lại ngưng tụ ra một tầng xương trắng. Nhưng kim trung cháo không thể phá vỡ, cũng không có bị phá. Ngưng tụ ra dị tượng phòng ngự võ học, lão giả kinh hãi, đối phương tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh, mà trái lại hắn, sống 6-70 tuổi, tu vi còn tại tứ phẩm cảnh bồi hồi, chậm chạp không có cách nào tấn cấp tam phẩm. Cái này khiến hắn đối Ninh Tu vừa đố kỵ vừa hận. Lão giả trong mắt sát ý phóng đại, một trường tiếp một trường, liên tiếp đánh ra, kim trung bị đánh đến ong ong vang vọng, Ninh Tu thấy thế không khỏi lông mi cao lại, lão giả này tử làm sao cùng gặp cứu nhân giết cha giống như. Hắn tán đi kim trung, một trường đem lão giả bức lui. Đón lấy, hắn thì triển tùy phong bộ, đem mọi người hướng một chỗ khác dẫn đi, địa hình nơi này nhỏ hẹp, cây cối chiếm đa số, đối với hắn thì triển tùy phong bộ có hạn chế. Hắn đem mọi người dẫn tới vài dặm bên ngoài, một chỗ hơi trống trải trong sơn cốc. Oát con, ngươi làm sao không chạy? Kia đem người đuổi theo tới lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hướng Ninh Tu kích xạ mà đi, bàn tay toát ra từng đợt màu trắng hàn khí hướng phía Ninh Tu vỗ tới. Lần này, Ninh Tu nghênh đón tiếp lấy, tùy phong bộ toàn lực thi triển, tốc độ nhanh đến tựa như hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhấc chân ở giữa, bạch quang chợt lóe lên, lãnh đao ra khỏi vỏ, lão giả bị Ninh Tu cái này đột nhiên tăng lên tốc độ làm cho không kịp phản ứng, không kịp trốn tránh thời điểm, bàn tay đã bị lãnh đao cho cắt xuống. Còn chưa chờ hắn kêu thảm, lãnh đao nhanh chóng thiếp thân mà lên, đem hắn cổ cho chặt đứt. Ngay sau đó, Ninh Tu hổ gặp bầy dê, xông vào đám người, tùy phong bộ phối hợp với trong tay lãnh đao, bộc phát vượt quá tưởng tượng lực sát thương. Đao, trong tay hắn xoay chuyển, đao quang, trong đám người lấp lóe. Tam phẩm phía dưới võ giả nếu không có tu hành phòng ngự võ học, bọn hắn hộ thể chân khí tại lãnh đao loại này thiết kim đoạn ngọc thần binh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ninh Tu như khảm thái thiết qua thu hoạch được hơn 10 người. Chớ có làm càn, cái kia tứ phẩm đỉnh phong nam tử trung niên chợt quát một tiếng. Lòng bàn tay vận chuyển chân khí, trận trận hàn khí để Ninh Tu bốn phía nhiệt độ đều cấp tốc giảm xuống. Ninh Tu không chút nào tránh lui, bát cực trưởng hóa ra tám tay dị tượng, cùng đánh vào một khối, hai luồng chân khí xung kích khuấy động lên. Trận trận bụi mù, đột nhiên, trong bụi mù, một đạo hàn quang bắn ra, là lãnh đao, ngay tại Ninh Tu đẩy lui thời điểm, hắn lại dùng hết toàn lực, đem lãnh đao ném mạnh ra ngoài, trung niên nam tử kia không ngờ tới một chiêu này, tại bụi mù che lấp lại, đãi hắn phát hiện kia kích xạ mà đến lãnh đao thời điểm, đã là chậm một cái chớp mắt. Lãnh đao đâm rách hắn hộ thể chân khí, trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn. Còn lại cái kia tứ phẩm lão giả nhìn thấy Ninh Tu liên sát hai cái tứ phẩm, sớm đã tâm thần cuồng rung động, nơi nào còn dám tiếp tục là địch, quay người đào tẩu. Ninh Tu còn muốn truy, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được bốn phía nhiệt độ cấp tốc đề cao, một trận tiếng gầm từ phía sau truyền đến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho hắn không rét mà run. Kim trung cháo, Ninh Tu không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển kim trung cháo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ cuốn tới. Kim sắc chuông lớn, ầm vang nổ tung, mượn nhờ chân khí phản xung lực lượng, Ninh Tu rút lui mấy bước, quay người thấy rõ ràng công kích kia mình tồn tại, cái này xem xét, lúc này để hắn con ngươi co rụt lại. Kia là một đầu toàn thân xích hồng, trên đầu có sừng, toàn thân bao trùm lấy một tầng lân phiến dị thú, đối phương thở dốc ở giữa, từ lỗ mũi có trận trận khói đen toát ra, trong không khí nhiệt độ không ngừng đề cao, bốn phía cỏ cây nhao nhao tự đốt. Hỏa kỳ lân, Ninh Tu nuốt xuống một chút nước bọt. Nhìn chăm chú trước mắt tên là thủy thú, kỳ thực tản ra ngập trời sát khí hung thú, không dám khinh thường. Mà hỏa kỳ lân cái kia kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Tu, hai mắt hình như có lửa giận đang thiêu đốt, mở ra miệng rộng hướng phía Ninh Tu phun ra một ngụm hỏa diễm. Ngoá, thật biết phun lửa. Ninh Tu tùy phong bộ thi triển, đi vào hỏa kỳ lân bên cạnh thân, xích xa trưởng trực tiếp đánh ra, nện ở đầu của đối phương bên trên. Nhưng đối phương chỉ là thân thể lắc lư một cái, căn bản không bị thương tích gì. So với Ninh Tu lúc trước gặp phải cái gọi là xà thần, cái này hỏa kỳ lân phòng ngự không biết cao hơn nhiều ít, cho Ninh Tu mang tới cảm giác áp bách cũng ở xa kia xà thần phía trên. Không, kia xà thần cùng trước mắt hỏa kỳ lân căn bản không cách nào so sánh được. Giống bị Ninh Tu một trường kia kích phát hung tính, hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng hướng Ninh Tu nhào tới, lực lượng của nó phi thường cường đại, móng vuốt vung lên, một khối mấy trăm cân tảng đá lớn liền bị nó đập đến vỡ nát, đầu va chạm, một mảng lớn cây cối nhao nhao bị đụng đổ, mà lại, nó sẽ còn phun lửa, hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Ninh Tu thi triển tùy phong bộ tránh chuyển đằng rời, một bên cùng chiến đấu, một bên tự hỏi cách đối phó. Hỏa kỳ lân một thân lân phiến đao thương bất nhập, công kích của ta đối với nó hiệu quả không lớn, sư phó nói qua, chỉ có thần binh lợi khí có thể phá phòng ngự. Thần binh lợi khí, Lãnh đao, Ninh Tu nhìn phía cách đó không xa cắm ở nam tử trung niên trên người lãnh đao, hắn một bên né tránh hỏa kỳ lân công kích, một bên hướng lãnh đao lao đi. Ngay tại hắn cách lãnh đao chỉ có mấy trượng xa lúc, hắn vận khí tại đủ, đột nhiên đạp một cái, giống như là một trận cuồng phong đột nhiên ra tốc liền xông ra ngoài, một tay lấy lãnh đao chộp trong tay, mà đột nhiên, phía sau hắn chuyển đến một trận bóng ma. Là hỏa kỳ lân cũng nhào thân vọt lên, đối phương thừa dịp Ninh Tu đưa lưng về phía nó nhận lại đao thời điểm, cũng nhắm chuẩn cơ hội ra tốc nhào lên, phát giác sau lưng chuyển đến nhiệt độ, Ninh Tu không do dự, chân khí toàn bộ rót vào lãnh đao, quay người hướng phía hỏa kỳ lân phần bụng đâm tới. Lưỡi dao nhập thể, hỏa kỳ lân hét thảm một tiếng, một đạo huyết tiễn từ lãnh đao đâm vào địa phương phun tung tóe mà. Ra, bắn tại Ninh Tu trên mặt còn có miệng bên trong, hắn lập tức cảm giác bộ mặt một trận thiêu đốt đau đớn, giống như bị dung nham khét một mặt. Hắn rút ra lãnh đao, cố nén thống khổ muốn mở to mắt, nhưng ở kỳ lân huyết kích thích dưới, ánh mắt của hắn đau đớn khó cản, khó mà mở ra, trước mặt một vùng tăm tối, hắn nắm chặt lãnh đao, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh, nhưng bên tai chỉ có hỏa kỳ lân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một trận cùng loại pháo hoa pháo thanh âm vang lên. Pháo hoa, nơi này làm sao đột nhiên sẽ có pháo hoa? Không đúng, đây cũng là liệt hỏa môn, thanh bình môn đạn tín hiệu. Hỏa kỳ lân liếc một cái trên bầu trời đạn tín hiệu, giận dữ chừng mắt liếc Ninh Tu về sau, gầm nhẹ một tiếng, quay người nhảy vào sơn lâm, biến mất không thấy gì nữa. Nghe được hỏa kỳ lân rời đi động tĩnh về sau, Ninh Tu cũng nghĩ mau rời khỏi, nhưng thể nội đột nhiên có một trận cuồng bạo khí tức đột nhiên quét sạch mà ra. Cỗ lực lượng này, để thân thể của hắn mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kiểm tra đến kỳ lân huyết, phải trang hoa 1000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đinh, túc chủ điểm năng lượng không đủ, không cách nào đơn giản hóa. Nãi nãi, không hổ là kỳ lân huyết, thế mà phải tốn nhiều như vậy năng lượng. Ninh Tu đầu một trận choáng váng, ngã xuống đất ngất đi, mà tại trên mặt hắn, kia đỏ tươi kỳ lân huyết giống như giọt nước nhập bùn đất dần dần thấm vào huyết nhục của hắn. Trong núi, thiếu niên nằm trên mặt đất, bốn phía còn có một mảng lớn bị ngọn lửa đốt qua đất khô cằn, trong không khí còn sót lại lấy kỳ lân lửa nhiệt độ. Trong rừng cây, trước đó quay người đào tẩu cái kia thanh bình môn tứ phẩm lão giả chậm rãi đi ra, có chút e ngại nhìn thoáng qua trên đất Ninh Tu. Thật là đáng sợ thiếu niên, thế mà tổn thương được hỏa kỳ lân. Vừa rồi, đúng là hắn nghe được kỳ lân động tĩnh, đi mà quay lại, đồng phát ra đạn tín hiệu, cáo chi đám người hỏa kỳ lân ở chỗ này. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hỏa kỳ lân mới bị dọa lùi. Đây cũng là gián tiếp cứu được Ninh Tu một mạng, nhưng đây cũng không phải là lão giả bản ý, hắn cũng bất quá lúc phụng mệnh làm việc, muốn bắt hỏa kỳ lân mà thôi. Nhìn xem Ninh Tu trong tay lãnh đao, lão giả ánh mắt lộ ra tham lam, cây đao này tổn thương được hỏa kỳ lân, chỉ sợ không kém gì môn chủ trong tay Lăng Hàn. Hắn vận khí trong tay, từng bước một hướng Ninh Tu đi đến. Phải thừa dịp lấy đối phương hôn mê lúc, xử lý xong hắn, cướp đoạt lãnh đao. Oát con, đi chết đi. Ngay tại lão giả động thủ thời điểm, sau lưng hắn truyền đến một trận kình phong, một đạo trắng thuần thân ảnh đã đi vào trước mặt hắn, đập vào mi mắt, là một trương vô cùng băng lãnh xinh đẹp khuôn mặt, là Lý Ngọc Chi chạy tới. Chết, Lý Ngọc Chi một trường vỗ ra, không lưu tình chút nào, rơi vào lão giả trên đầu. Tứ phẩm võ giả, bị nàng một trường đánh chết, đón lấy, nàng nhìn về phía trên đất Ninh Tu, trên mặt lộ ra một vòng bối rối. A Tu, nàng liền vội vàng tiến lên ôm lấy Ninh Tu xem xét một phen, phát hiện đối phương chỉ là hôn mê bất tỉnh về sau, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Nơi đây không nên ở lâu, nên rời đi trước, Lý Ngọc Chi ôm lấy Ninh Tu, thân ảnh hướng rừng rậm mà đi. Mấy cái nhảy vọt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đương Thanh Bình môn chủ bọn người chạy tới thời điểm, lưu tại nguyên địa, chỉ có một chỗ thi thể. Thanh Bình môn chủ hai mắt xích hồng, vô cùng phẫn nộ, lập tức chết ba cái tứ phẩm võ giả, đối với Thanh Bình môn tới nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Rất nhanh, lại có một nhóm người đi vào, nhóm người này mặc trên người mang theo màu đỏ phục sức, trên quần áo có hỏa diễm đồ án. Chính là liệt hỏa môn người, mà vì thủ một, người, là một cái đại hán tóc đỏ, hắn có một thanh chín hoàn đại đao, chính là liệt hỏa môn chủ. Tại bên cạnh hắn, đoạn mất một đầu cánh tay Triệu Xích Hỏa cũng tại. Liệt hỏa môn chủ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trầm giọng nói, đây là vết đao, bọn hắn không phải hỏa kỳ lân giết, có những người khác tiến Thanh Bình Sơn. Là một nam một nữ. Thanh Bình môn chủ tướng mình gặp được Lý Ngọc Chi, Ninh Tu sự tình nói một lần. Nữ tử kia thực lực cao cường, nếu không phải ta có Lăng Hàn đao, tất nhiên không phải nàng đối thủ, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy đạn tín hiệu, nhanh hơn ta một bước chạy đến, không biết hỏa kỳ lân có hay không rơi vào trong tay các nàng. Thanh Bình môn chủ đạo, như hỏa kỳ lân thật bị các nàng bắt được, lớn như vậy kỳ lân, các nàng không có khả năng nhanh như vậy liền rời đi, hẳn là chỉ là cùng hỏa kỳ lân xảy ra chiến đấu, các nàng trước không cần quản, hết thảy lấy bắt hỏa kỳ lân đầu mục. Liệt hỏa môn chủ nói, cái này hỏa kỳ lân việc quan hệ hắn đột phá nhất phẩm tông sư. Hắn thấy, cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Thanh Bình Sơn, một chỗ trong sơn động, Lý Ngọc Chi ôm Ninh Tu, đem nó chậm rãi để dưới đất, xem xét lên thương thế của đối phương, nhưng lại phát hiện trên người đối phương cũng vô hại thế, nhưng kỳ quái là, đối phương thể nội có một cỗ khô nóng chi khí đang không ngừng lan tràn ra. Ngay tại nàng mang theo Ninh Tu đến sơn động trong khoảng thời gian này, đối phương nhiệt độ cơ thể đã lên cao đến một loại cực kỳ khoa trương trình độ. Nàng vừa rồi ôm đối phương, thật giống như có một cái hỏa lô. Nóng, nóng quá, Ninh Tu tại trong hôn mê không ngừng nói mớ. Không được, như hắn nhiệt độ tại như thế tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ đốt cùng ngũ tạng lục phủ, nhất định phải nhanh làm dịu mới được. Lý Ngọc Chi thầm nghĩ, nàng đem Ninh Tu quần áo trên người cởi xuống, đặt ở băng lãnh trên mặt đất, tiếp lấy vận khí trong tay, ấn tại Ninh Tu ngực, đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào đối phương thể nội, áp chế kia cỗ khô nóng chi khí. Nàng tu hành chính là Huyền Minh Tiêu Giao Công, cùng Ninh Tu Chí Dương Cửu Dương Thần Công không giống, môn công pháp này thuộc tính khuynh hướng âm hàn, vừa vặn có thể áp chế đối phương thể nội khô nóng chi khí. Ở vào trạng thái hôn mê bên trong Ninh Tu lúc đầu cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái trong lò lửa, khô nóng vô cùng, thống khổ khó cản, nhưng đón lấy, liền cảm giác một trận lạnh buốt khí tức vào tới, cực lớn hóa giải nỗi thống khổ của hắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn khát cầu càng nhiều lạnh buốt chi khí, hắn theo bản năng hướng phía bên cạnh lạnh buốt chi khí nơi phát ra cọ đi. Đừng nhúc nhích, nhìn xem hướng mình cọ tới Ninh Tu, Lý Ngọc Chi lông mi cau lại. Nhưng Ninh Tu lại là không có nghe được, thân thể bản năng tới gần để cho mình cảm thấy thoải mái tồn tại, đầu tại Lý Ngọc Chi trên bụng cọ qua cọ lại. Ngươi cái tên này chúc cầu sao? Lý Ngọc Chi mười phần bất đắc dĩ, Ninh Tu cái dạng này, nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo chuyển vận chân khí. Thôi, coi như ta thiếu ngươi. Lý Ngọc Chi hít sâu một hơi, chậm rãi cởi xuống cặp váy, lộ ra trắng nõn như ngọc nửa người trên, sau đó đem Ninh Tu kéo, thông qua tăng lớn thân thể trực tiếp tiếp xúc diện tích, khiến cho chân khí truyền thâu càng thêm thuận tiện mau lẹ. Tại Lý Ngọc Chi trong ngực, Ninh Tu thể nội khô nóng chi khí dần dần bị áp chế lại, trên mặt vẻ thống khổ cũng dần dần biến mất, trở nên bình thản. Lý Ngọc Chi thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, tình huống xem ra là ổn định. Nàng vừa định buông tay, nhưng nàng vừa mới động tác, Ninh Tu liền không vui, lông mi cau lại, ôm chặt eo của nàng, toàn bộ mặt dán tại trên bụng của nàng. Gia hỏa này, cảm giác Ninh Tu khí tức tại trên bụng của mình, thổi tới thổi đi, ngứa cho nàng sắc mặt đỏ bừng, nàng đẩy đến mấy lần đều không có đẩy đối phương ra, lại không dám quá đại lực, sợ không cẩn thận làm bị thương vừa mới bình tĩnh trở lại Ninh Tu. Hơn nửa canh giờ đi qua, trong hôn mê Ninh Tu hốt hoảng tỉnh lại, hắn cảm giác mình làm một giấc mộng, mơ tới mình giống như thân ở Hỏa Diệm Sơn, nóng đến đều nhanh đem hắn phơi thành thịt khô, về sau mình tìm được một cái khối băng lớn, mình ôm lấy khối băng lúc này mới dễ chịu rất nhiều, mà lại cái này khối băng mềm mềm, thơm thơm. Bất quá cái này khối băng có chút không nghe lời, già nghĩ đến đẩy ra chính mình. Thật sự là giấc mơ kỳ quái, một sợi mùi thơm tiến vào Ninh Tu cái mũi, để hắn triệt để tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có hương khí, chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ, mà lại mùi thơm này, rất quen thuộc a, là Lý Ngọc Chi, vân vân, mình bây giờ giống như chính ôm Lý Ngọc Chi, mà lại Lý Ngọc Chi trên thân, giống như không mặc quần áo. Chuyện gì xảy ra, Ninh Tu nghĩ đến, tay lại là không thành thật tại Lý Ngọc Chi trên thân sờ soạc. Trơn bóng, lành lạnh, rất dễ chịu đâu. Tỉnh liền, Lý Ngọc Chi thản nhiên nói. Hỏng bét, bị phát hiện, Ninh Tu nhắm mắt lại không nói lời nào, một bộ vẫn còn đang hôn mê dáng vẻ. Lý Ngọc Chi lông mi cau lại, biết đối phương đang vờ ngủ, nhưng cũng không có vạch trần đối phương, mà là tránh thoát tay của đối phương, đứng dậy mặc quần áo. Mà tại nàng mặc quần áo thời điểm, Ninh Tu muốn mở to mắt, hào hào thưởng thức một chút trước mắt tốt đẹp xuân quang, nhưng lại phát hiện, mình tưởng tượng mở mắt. Con mắt liền không bị khống chế chuyển đến đau đớn một hồi, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. A Tu, ngươi thế nào? Nghe được động tĩnh, Lý Ngọc Chi vội vàng đi qua xem xét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phó, con mắt của ta không mở ra được. Chuyện gì xảy ra? Là, kỳ lân huyết, Ninh Tu nghĩ đến mình trước đó cùng hỏa kỳ lân thời điểm chiến đấu, bị kỳ lân huyết rót một mặt. Hắn vội vàng sờ lên mặt mình, không có sờ đến rõ ràng vết sẹo. Mà lại, giống như so trước kia còn muốn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ngay cả trước đó mấy cái đậu đậu đều biến mất, còn tốt, không có hủy dung. Một phen xem xét về sau, Ninh Tu ngoại trừ con mắt không mở ra được bên ngoài, cũng không có cái khác thương thế, trừ ngoài ra, hắn còn cảm giác chân khí của mình tăng lên rất nhiều. Trực tiếp tấn cấp đến, tam phẩm, Ninh Tu cảm thụ được tự thân tăng lên mấy lần chân khí, vô cùng kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm khái, không hổ là kỳ lân huyết, ta mới thọc một đao liền trực tiếp để cho ta tấn cấp tam phẩm, cái này nếu là nhiều mấy cái nữa. Không nổi bay. Khó trách liệt hỏa môn chủ nghĩ như vậy đạt được hỏa kỳ lân. Bằng hỏa kỳ lân đột phá nhất phẩm tông sư, không phải là không được. Nếu không phải ta kịp thời chạy đến lời nói, ngươi sẽ phải chết rồi. Lý Ngọc Chi từ tốn nói, nâng lên cái này, nàng không khỏi có chút tự trách. Có lẽ, mình liền không nên mang lên Ninh Tu, đối phương cho dù dung nhan cho dù tốt, cũng chỉ là sơ nhập giang hồ. Lần này hành động, quá nguy hiểm, hắc hắc, đây không phải có sư phó tại nha. Ninh Tu cười đùa tí từng nói. Thanh Bình Sơn sự tình, chúng ta không cần để ý, ngươi không cách nào thấy vật, tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Lý Ngọc Chi nói, liền dự định mang Ninh Tu nên rời đi trước. Không được, kỳ lân huyết hiệu quả ta đã cảm nhận được, nếu để liệt hỏa môn chủ đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ninh Tu cự tuyệt, cho dù là dạng này, thì tính sao, ngươi gia nhập huyền minh giáo mới bao lâu thời gian, đối huyền minh giáo có bao nhiêu tình cảm, chuyện này nên quan tâm chính là giáo chủ, không phải ngươi, nghe vi sư, rời đi trước đi. Lý Ngọc Chi nói, bởi vì giáo chủ chính là ngươi a. Ninh Tu kém chút kêu, đi ra, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn vạch trần. Hắn muốn cho chính Lý Ngọc Chi chủ động mở rộng cửa lòng, nói cho hắn biết. Ta gia nhập huyền minh giáo thời gian không dài, nhưng sư phó đâu? Sư phó chẳng lẽ liền có thể không quan tâm huyền minh giáo sao? Không được đi, ta muốn giúp sư phó, mà lại Tuyết tỷ tỷ cũng giúp ta rất nhiều, Trương Thanh, Lý Vân Bằng là bằng hữu ta. Bọn hắn đều tại huyền minh giáo, ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ninh Tu nói, ngươi, Lý Ngọc Chi bất đắc dĩ, nàng không khỏi nhớ tới ngày đó dưới trời chiều, thiếu niên một mình đào mộ, mai táng thôn dân tràng cảnh, cũng chính bởi vì phần này trọng tình trọng nghĩa tính tình, nàng mới đưa đối phương mang về huyền minh giáo, thu làm đồ đệ. Sư phó yên tâm đi, ta dám ở lại, tự nhiên là có nắm chắc, ta bây giờ đã tấn cấp tam phẩm, cảm giác lực tăng cường rất nhiều, cho dù không cách nào thấy vật, nhưng võ giả tầm thường cũng không phải là đối thủ của ta. Mà lại, ta còn có Tuyết tỷ tỷ cho thiên tầm bảo y, dù cho là tam phẩm đừng nghĩ tùy tiện làm tổn thương ta. Ninh Tu tự tin cười nói, tam phẩm võ giả, cảm giác lực sẽ có được tăng cường. Hiện tại Ninh Tu, quả thật là cảm nhận được phần này huyền diệu. Phương viên 10 trượng bên trong, lá cây bay xuống thanh âm, mùi đất, trong sơn động con muỗi bay múa nhỏ bé tiếng vang, thậm chí trước mặt Lý Ngọc Chi nhịp tim, hô hấp, hắn tất cả đều có thể nhất thanh nhị sở cảm giác được. Hắn ngủ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ nhìn đến vô cùng rõ ràng. Ta thật sự là bắt ngươi không có cách nào, Lý Ngọc Chi bất đắc dĩ nói. Hai ngày, trước tiên nghỉ ngơi nuôi hai ngày lại nói. Hai ngày thời gian quá dài, nếu là liệt hỏa môn chủ bọn hắn trong lúc này tìm được hỏa kỳ lân nên làm cái gì? Ninh Tu nói, vậy ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện hành động, tĩnh dưỡng hai ngày, ngươi hảo hảo làm quen một chút tam phẩm cảnh giới. Mặt khác, có lẽ hai ngày sau đó, con mắt của ngươi liền khôi phục, nếu ngươi khăng khăng muốn hiện tại hành động, ta liền đem ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Lý Ngọc Chi thái độ cường ngạnh nói. Kia, tốt ta, Ninh Tu gật gật đầu, hắn cùng Lý Ngọc Chi lấy này sơn động làm cứ điểm, bắt đầu tĩnh dưỡng. May mắn cái này Thanh Bình Sơn bên trong, có không ít động vật hoang dã, con thỏ gà rừng cái gì, bọn hắn cũng là không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Về phần liệt hỏa môn, Thanh Bình Sơn người, chỉ cần không phải gặp được tam phẩm trở lên võ giả, lấy Lý Ngọc Chi thực lực, căn bản không sợ hãi. Tại hai ngày này thời gian bên trong, Ninh Tu cũng đang huấn luyện lực cảm giác của mình, để cho mình mau chóng đem phần này cảm giác hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Ngoài ra, ánh mắt của hắn cũng đang từ từ khôi phục, đau đớn dần dần yếu bớt. Hắn hiện tại mặc dù còn không cách nào hoàn toàn mở hai mắt ra thấy vật, nhưng đã có thể mở ra một cái khe hở, bất quá ánh mắt vẫn có một ít mơ hồ. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng, xem ra chính mình mù chỉ là tạm thời, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Tóm lại lần này tao ngộ hỏa kỳ lân, mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ, nhân hỏa đắc phúc, đột phá tam phẩm cảnh giới. Hai ngày thời gian đi qua, một ngày này, Ninh Tu đứng dưới tàng cây. Một viên cục đá hướng phía hắn kích xạ mà tới, Ninh Tu mang tai khẽ động, nghiêng người vừa trốn, nhưng đón lấy, lại có mấy quả cục đá bay tới, tốc độ rất nhanh, Ninh Tu nhấc chân rút đao, lãnh đao ra khỏi vỏ, đem kia mấy quả cục đá đánh rơi. Đón lấy, cổ tay hất lên, lãnh đao bắn ra, xẹt qua Lý Ngọc Chi bên cạnh thân, đưa nàng sau lưng một đầu vừa mới phát động tập kích rắn cho đính tại tại trên cành cây. Đây hết thảy đều như nước chảy mây trôi, đừng nói là mù người, cho dù là tứ phẩm võ giả cũng không nhất định có thể tiếp được. Lý Ngọc Chi phát ra cục đá, nhưng Ninh Tu làm được, mà lại rất nhẹ nhàng. Xem ra ngươi đã quen thuộc tam phẩm cảnh giới, đều là sư phó dạy thật tốt, Ninh Tu cười nói, cổ tay khẽ động, kia đính tại trên cây lãnh đao đúng là bay trở về Ninh Tu trong tay. Lăng không ngự vật, nhị phẩm, Lý Ngọc Chi hơi kinh ngạc, chỉ có nhị phẩm cảnh võ giả mới có thể làm đến lăng không ngự vật, nhưng Ninh Tu hai ngày trước mới bởi vì kỳ lân huyết đột phá tam phẩm A. Nhưng đón lấy, nàng phát giác được cái gì, nhìn kỹ một chút Ninh Tu trong tay lãnh đao cùng ngón tay của hắn. Không phải lăng không ngự vật. A, bất quá là một chút trò vặt. Ninh Tu tại lãnh đao trên chuôi đao sờ một cái, chỉ thấy phía trên có một đầu màu trắng sợi tơ chính kết nối lấy lãnh đao cùng ngón tay của hắn. Cái này sợi tơ 10 phần mảnh, không chú ý nhìn đều không phát hiện được. Thiên tàm ti, là ta từ thiên tàm bảo y bên trên lột bỏ tới bộ phận thiên tàm ti, ta đưa nó cột vào lãnh đao bên trên, dạng này tại ta nhị phẩm cảnh trước, đem lãnh đao phát ra đi thời điểm cũng thuận tiện thu hồi lại. Ninh Tu nói, trước đó hắn cùng Hỏa Kỳ Lân một trận chiến. Cũng là bởi vì đi lấy lãnh đao thời điểm kém chút bị Hỏa Kỳ Lân đánh lén, cho nên hắn mới nghĩ đến biện pháp này. Cũng may mắn lãnh đao là đoản đao, kích thước không lớn, điều khiển thuận tiện. Sư phó, ta đã quen thuộc tam phẩm cảnh, hiện tại có thể bắt đầu hành động, muốn để liệt hỏa môn chủ chảo đến Hỏa Kỳ Lân, liền thật không còn kịp rồi. Tốt, Lý Ngọc Chi cũng đồng ý. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, nơi xa không trung đột nhiên có một cái pháo hoa nổ tung, kia là liệt hỏa môn phát hiện hỏa kỳ lân tín hiệu. Thật sự là đúng dịp, hai người lập tức hướng phía pháo hoa phương hướng lao đi. Không lâu, bọn hắn liền nghe được một trận giống lên một tiếng, là hỏa kỳ lân, nhưng cái này giống lên một tiếng bên trong, mang theo thống khổ. Hai người nhảy đến một gốc cây bên trên, hết sức che giấu mình nhịp tim hô hấp, xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, Lý Ngọc Chi nhìn thấy liệt hỏa môn chủ, Thanh Bình môn chủ hai người đang cùng hỏa kỳ lân đại chiến, liệt hỏa thiêu đốt, đao khí tung hoành. Bốn phía những đệ tử khác, ngay cả tới gần đều làm không được. Từ chiến đấu nhìn, hỏa kỳ lân rõ ràng ở thế yếu. Nó đao kia thương không vào lân phiến bị chém rất mấy phiến, mà Thanh Bình môn tay phải bên trong lăng hàn đao trên lưỡi đao còn mang theo một chút vết máu. Hỏa kỳ lân nhìn xem cây đao kia, ánh mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ. Súc sinh, vì ngươi, ta Thanh Bình môn tốn hao thời gian 10 năm tìm kiếm ngàn năm hàn thiết, lại tốn mấy năm thời gian đúc đao, bây giờ liền để ngươi chết tại cái này lăng hàn đao phía dưới. Thanh Bình môn chủ nhìn xem hỏa kỳ lân, trong mắt mang theo lạnh ý. Bên cạnh, liệt hỏa môn chủ trong mắt có màu nhiệt huyết. Tựa hồ đã thấy mình thành tựu nhất phẩm tông sư chi cảnh. Không cần nói nhảm, lên, liệt hỏa môn chủ nói, một thân chân khí bộc phát đến cực hạn, toàn bộ quán chú tới trong tay chín hoàn trên đại đao, một đao bổ ra, liệt diễm đao khí quét ngang mà ra. Hỏa kỳ lân phun ra một ngụm hỏa diễm, cùng đao khí va chạm. Va chạm thời điểm, song phương riêng phần mình đẩy lui. Mà hỏa kỳ lân tựa hồ cũng bắt đầu liều mạng, há to miệng, không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm, liệt hỏa môn chủ, Thanh Bình môn chủ không dám cùng ngạnh bính. Nôn ra một đợt hỏa diễm về sau, hỏa kỳ lân bắt lấy khe hở, muốn chạy trốn. Nhưng ngoại vì Thanh Bình môn các đệ tử sớm có đoán trước, tay lấy ra trương thiết liên chế thành lưới lớn hướng hỏa kỳ lân ném đi, hỏa kỳ lân bị một trương lưới sắt bao lại, gầm thét liên tục, nhất thời bán hội, không cách nào thoát thân. Thừa dịp lúc này, Thanh Bình môn chủ lại lần nữa ra tay, muốn dùng lăng hàn đao trọng thương hỏa kỳ lân, mà bí mật quan sát Ninh Tu, Lý Ngọc Chi cũng xuất thủ. Xích Sa trưởng hóa thành màu đỏ ma thần, một trưởng đánh phía Thanh Bình môn chủ. Trắng thuần chi thủ ẩn chứa ngập trời trưởng kinh, cường thế công hướng liệt hỏa môn chủ. Cái gì, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để liệt hỏa môn chủ, Thanh Bình môn chủ sắc mặt hai người biến đổi, ngăn lại Ninh Tu, Lý Ngọc Chi hai người sau riêng phần mình bị đẩy lui. Là các ngươi, Thanh Bình môn chủ nhận ra Ninh Tu hai người, mà cách đó không xa Triệu Xích Hỏa cũng nhận ra Ninh Tu, còn người hơi co lại, Huyền Minh giáo người, người thế mà lại xuất hiện tại đây. Ninh Tu, Lý Ngọc Chi xuất thủ đồng thời, Thanh Bình môn chủ cũng bỏ lỡ công kích hỏa kỳ lân tốt nhất cơ hội. Chỉ thấy đối phương phun ra liệt hỏa, đem lưới sắt đốt đoạn, sau đó xông vào sơn lâm, một chút cản đường đệ tử nhao nhao đều bị đụng bay. Truy, Triệu Xích Hỏa không kịp quản Ninh Tu, mang người truy hướng về phía hỏa kỳ lân. Mà Ninh Tu nghĩ nghĩ đối Lý Ngọc Chi nói, sư phó, làm phiền ngươi ngăn trở liệt hỏa môn chủ, ta đi ngăn cản Triệu Xích Hỏa bọn hắn. Chờ một chút, Lý Ngọc Chi sắc mặt biến hóa, nàng không yên lòng để Ninh Tu một người tiến đến truy kích. Nhưng liệt hỏa môn tay phải cầm đại đao đã hướng phía nàng công tới, song phương giao thủ mấy chiêu, chân khí va chạm, bốn phía mặt đất bị cường đại kình khí kéo ra đạo đạo vết rách. Ngươi là Lý Thanh Chỉ, liệt hỏa môn chủ lập tức liền nhận ra Lý Ngọc Chi chân thực thân phận. Tướng mạo có thể biến, nhưng võ công con đường lại biến không được. Đối mặt liệt hỏa môn chủ cái này cùng cấp bậc cường giả, Lý Thanh Chỉ nhưng không có biện pháp tại ẩn giấu võ công con đường tình huống dưới chiến thắng đối phương. Liệt hỏa môn chủ, giữa chúng ta sổ sách nên tính toán. Hừ, lần trước để ngươi ma nữ này chạy, lần này ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Liệt hỏa môn chủ hừ lạnh nói. Quanh người hắn chân khí khuấy động, tản ra nóng rực khí tức. Bốn phía không khí đều xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Thanh Bình môn chủ nhìn một chút liệt hỏa môn chủ, lại nhìn một chút hỏa kỳ lân rời đi phương hướng, nói, Vương đại ca, kia hỏa kỳ lân khó đối phó, Triệu phó môn chủ một người chỉ sợ không phải đối thủ, ta tiến đến giúp đỡ hắn. Nói xong, hắn cũng hướng hỏa kỳ lân phương hướng đuổi theo. Muốn đi, phải hỏi một chút ta, Lý Ngọc Chi xuất thủ liền muốn ngăn cản Thanh Bình môn chủ. Nhưng liệt hỏa môn chủ nhanh một bước, ngăn tại trước mặt nàng. Lý Thanh Chỉ, đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Lý Ngọc Chi lo lắng Ninh Tu an nguy, xuất thủ không giữ lại chút nào, mà liệt hỏa môn chủ mới vừa cùng hỏa kỳ lân đấu qua một trận, chân khí hao tổn quá nhiều, trong lúc nhất thời lại ẩn ẩn bị áp chế lại, mà nữ này thương thế không sai biệt lắm khôi phục sao. Nội tâm của hắn kinh nghi, không dám khinh thường, toàn lực ứng phó. Một bên khác, Triệu Xích Hỏa truy sát hỏa kỳ lân, đi tới một chỗ sườn đồi bên cạnh. Súc sinh, ngươi không đừng có thể đi đi. Triệu Xích Hỏa âm thanh lạnh lùng nói, hắn nâng tay phải lên hướng phía đối phương vung ra một trường. Hắn danh xưng Xích Mi Bá Vương, trưởng kình cương mãnh bá đạo, so với liệt hỏa môn chủ cũng không kém cỏi, mặc dù tại Huyền Minh giáo gãy một cánh tay, nhưng trưởng kình cũng không yếu bất quá nhiều. Bất quá hắn trưởng kình có thể tung hoành Thanh Châu, khó gặp đối thủ. Nhưng cái này hỏa kỳ lân nhưng cũng là thiên hạ hiếm thấy dị thú, đối mặt hắn trưởng kình không chút nào lui, ngược lại ngạnh sinh sinh nhìn chằm chằm trưởng kình va chạm mà ra. Triệu Xích Hỏa bị đâm đến chân khí lăn lộn, ngũ tạng chấn động, không khỏi phun ra một ngụm máu, không có Lăng Hàn đao, quả nhiên không đối phó được cái này hỏa kỳ. Lân, Triệu Xích Hỏa không dám khinh thường, vội vàng để cho người ta ném ra lưới sắt, kiềm chế hỏa kỳ lân hành động, lợi dụng thân pháp cùng chiến đấu tại một khối. Nhưng đột nhiên, phía sau hắn một trận trưởng kình đập vào mặt, Triệu Xích Hỏa không do dự, quay người hướng phía đến chỗ oanh ra một trưởng, nhưng lại bị đẩy lui mấy trưởng. Chỉ gặp Ninh Thu từ trong rừng đi ra, nhìn thấy hắn, Triệu Xích Hỏa khiếp sợ không gì sánh nổi, ngắn ngủi thời gian, tu vi của ngươi làm sao lại tăng lên tới loại tình trạng này. Ngày xưa tại Huyền Minh Giáo, đối phương ngay cả mình một trưởng đều không tiếp nổi. Nhưng bây giờ, lại có thể một trưởng đem mình đánh lui mấy trưởng. Cái này tiến bộ, đơn giản không thể tưởng tượng, Ninh Thu vừa định tiếp tục xuất thủ, nhưng mang tai khẽ động, phát giác sau lưng có một trận lạnh lẽo đao khí tịch đến, là Thanh Bình Môn Chủ. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, Thanh Bình Môn Chủ đi vào về sau, tay cầm Lăng Hàn, lặng lẽ nhìn một chút Ninh Thu, lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại Hỏa Kỳ Lân trên thân, hắn đối những người khác nói, các người hiệp trợ Triệu Phó Môn Chủ đối phó người này, Hỏa Kỳ Lân giao cho ta tới đối phó. Ngoại trừ trong tay hắn Lăng Hàn đao, những người khác không đối phó được Hỏa Kỳ Lân. Những người còn lại nghe vậy, cho Thanh Bình Môn Chủ tránh ra đường. Đón lấy, bọn hắn đi vào Ninh Thu bên người, đem hắn vây quanh, đợi chú ý tới cái kia xong đóng chặt hai mắt lúc, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Ha ha, nguyên lai là cái mù lòa, một cái mù lòa cũng dám Thanh Bình Sơn tìm chúng ta phiền phức, không biết sống chết. Có một cái ngũ phẩm võ giả cấp tốc xuất thủ, hướng Ninh Thu cường thế đánh tới. Nhưng Ninh Thu cũng không tránh lui, nương tựa theo tam phẩm võ giả cảm giác lực, hắn nhấc chân nhận lại đao, tránh thoát võ giả công kích, cũng một đao giết chết đối phương. Máu từ lãnh đao mũi đao nhỏ xuống, Ninh Thu vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, tai nghe bát phương. Thấy cảnh này, những người còn lại biến sắc, nhất là vừa mới cùng Ninh Thu đối diện trưởng Triệu Xích Hỏa càng là xác định chính mình suy đoán, phần này cảm giác còn có như thế trưởng kình, ngươi không ngờ đột phá tam phẩm. Cách hắn từ Huyền Minh giáo rời đi, vẫn chưa tới hai tháng. Ngắn như vậy thời gian, Ninh Thu đã bước vào tam phẩm. Liền xem như võ đạo kỳ tài, cũng không cần khoa trương đến mức này đi. Mà liền tại Triệu Xích Hỏa lên tiếng trong nháy mắt, Ninh Thu đã khóa chặt vị trí của đối phương. Tùy phong bộ thi triển, Triệu Xích Hỏa không dám khinh thường, vội vàng để đám người cùng tiến lên. Nhưng những người này mạnh nhất cũng bất quá vừa mới đi vào tứ phẩm tình trạng, Ninh Thu cho dù mù, nhưng bằng vào cảm giác cũng có thể tùy tiện đánh giá ra đám người vị trí, ra chiêu phương hướng, từ đó tiến hành phản kích, tùy tiện giết chết bọn hắn. Lãnh đao trong tay hắn bay múa, không ngừng cắt qua thân thể của mọi người, rất nhanh trên mặt đất liền bày khắp một tầng chân cụt tay đứt. Dùng xích sắt, có võ giả kéo lấy dùng để bắt Hỏa Kỳ Lân xiềng xích ném ra, từng đầu xích sắt giăng khắp nơi, hình thành thiên la địa võng, khóa lại Ninh Thu tùy phong bộ. Bộ pháp bị hạn chế, Ninh Thu cũng không kinh hoàng, bắt cực trưởng thi triển, bắt lấy xiềng xích, chân khí một vận, từng đầu xích sắt bị hắn bắt lấy cua múa, kia từng cái cầm trong tay xích sắt đệ tử không bị khống chế bị quật bay ra ngoài. Ta đến, Triệu Xích Hỏa một tay bắt lấy một sợi dây xích, vận kinh tại đủ, cùng Ninh Thu chống lại, đầu kia xích sắt trong nháy mắt thẳng băng. Thừa dịp cơ hội này, những người còn lại cùng công chi. Không chỉ có như thế, Triệu Xích Hỏa còn để đệ tử còn lại tay cầm binh khí, đụng vào nhau phát ra trận trận tạp âm, hắn thì là nổi lên chân khí, một cước giẫm trên mặt đất, vô số cát đá vẩy. Ra hướng phía Ninh Thu vẩy ra mà ra, tạp âm, cát đá, những này tất cả đều ảnh hưởng tới Ninh Thu cảm giác. Kim trung cháo, cảm giác thụ ảnh hưởng, Ninh Thu liền không còn xuất thủ, khai thác thủ thế, chân khí thấu thể mà ra, chuông lớn màu vàng óng hiển hiện. Những người còn lại công kích rơi vào kim trung phía trên, khởi xướng phanh phanh tiếng vang. Kim trung phòng ngự, có thể nói vững như thành đồng. Tăng thêm Ninh Thu tam phẩm tu vi, những đệ tử này khó mà tổn thương Ninh Thu mảy may. Mà ở đây duy nhất có cơ hội đánh vỡ kim trung phòng ngự, chỉ có hai người. Thanh Bình Môn Chủ, còn có Triệu Xích Hỏa, cái trước giờ phút này đang cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu. Cái sau Triệu Xích Hỏa thấy thế, không còn lưu thủ, thừa dịp Ninh Thu cảm giác bị ảnh hưởng thời điểm, một thân tam phẩm đỉnh phong chân khí toàn lực bộc phát. Xích Hỏa công. Xích Hỏa công thi triển, Triệu Xích Hỏa bàn tay giống như bàn ủi oanh kích mà trổ mã trên kim trung cháo, cả hai xung kích bộc phát tầng tầng khí lãng. Bốn phía đám người vô cùng bị đánh bay, tiếp lấy, kim trung cháo xuất hiện đạo đạo vết rách, ứng thanh mà phá. Triệu Xích Hỏa còn sót lại trưởng lực đánh vào Ninh Thu trên ngực, mặc dù là còn sót lại trưởng lực, nhưng cũng không thể khinh thường, đủ để giết chết một cái tân tấn tam phẩm. Ninh Thu cũng bị đánh bay ra ngoài, ngay tại Triệu Xích Hỏa về sau mình thành công giết Ninh Thu thời điểm, đã thấy trong tay đối phương lãnh đao đột nhiên kích xạ mà đến. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Triệu Xích Hỏa không kịp phản ứng, trốn tránh chậm một cái chớp mắt, sắc bén lãnh đao trực tiếp quán xuyên đầu gối của hắn. Mà Ninh Thu sau khi rơi xuống đất, tựa như không có thụ thương, tùy phong bộ lập tức thi triển, vào tới Triệu Xích Hỏa trước mặt, đối phương đầu gối thụ thương, khó mà trốn tránh, chỉ có thể bằng vào một tay cùng Ninh Thu đối kháng. Ninh Thu vận trưởng như sấm, xâm lược như lửa, bắt cực trưởng toàn lực bộc phát, một cánh tay Triệu Xích Hỏa căn bản chống cự không được, hùng hồn trưởng thế không giữ lại chút nào rơi vào trên người đối phương. Vì vân hộ pháp đền mạng đến, Triệu Xích Hỏa bị trọng thương đánh lui thời điểm, Ninh Tu cổ tay khẽ động, kia cắm ở đối phương trên đầu gối lãnh đao tại thiên tàm ti dẫn dắt lần sau đến trong tay hắn. Đao quang không ngừng đảo qua, một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, trong nháy mắt, Ninh Tu trên người Triệu Xích Hỏa chặt phải đao, áp đặt tay gãy cổ tay, một đao đâm xuyên phần bụng, một đao xé rách đùi. Cuối cùng một đao, đem Triệu Xích Hỏa cổ chặt đứt, máu tuôn ra như suối. Liệt Hỏa môn phó môn chủ, Xích Nghi bá vương tại chỗ qua đời. Ninh Tu chém giết Triệu Xích Hỏa, tay cầm lãnh đao, đối còn lại võ giả. Mà mọi người tại nhìn thấy Triệu Xích Hỏa chết về sau, đều cảm thấy không rét mà run, đối trước mắt cái này mù thiếu niên cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Không có người còn dám tùy tiện tiến lên, tương phản, Ninh Tu mỗi tiến một bước, bọn hắn liền vô ý thức lui lại một bước. Một đám võ giả bị một thiếu niên chấn nhiếp rồi, mà tại một chỗ khác, Hỏa Kỳ Lân cùng Thanh Bình môn chủ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng không có Liệt Hỏa môn chủ ở một bên trợ giúp, hắn cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu rằng co không xong. Lúc đầu, dựa theo tính toán của hắn, là muốn đợi Triệu Xích Hỏa giải quyết Ninh Tu sau dẫn người đến tương trợ mình, cùng nhau chế phục Hỏa Kỳ Lân. Thật không nghĩ đến, Ninh Tu cư nhiên như thế cường đại. Một đám người bị hắn giết đến đánh tơi bời, ngay cả Triệu Xích Hỏa đều đã chết. Ghê tởm, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện thiếu niên cường giả? Thanh Bình môn chủ nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn phát hiện, Ninh Tu tại giết Triệu Xích Hỏa về sau, thế mà hướng về mình tới gần, cái này khiến hắn nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Mình mặc dù không sợ Ninh Tu, nhưng dưới mắt hắn ngay tại đối phó Hỏa Kỳ Lân, nếu là đối phương làm đánh lén, mình tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nhất định phải đi, mặc dù từ bỏ Hỏa Kỳ Lân để hắn 10 phần không cam lòng, nhưng so với Hỏa Kỳ Lân, hắn càng thêm tiếc mệnh. Chỉ bất quá, hắn hiện tại muốn đi, Hỏa Kỳ Lân lại không đáp ứng. Các ngươi đem bản Kỳ Lân bức xiết tới loại tình trạng này, hiện tại thấy tình thế không ổn, phủi mông một cái làm như muốn đi, thật coi bản Kỳ Lân không có hỏa khí đúng không? Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng rộng phun mạnh liệt hỏa. Thanh Bình môn chủ vung vẩy lăng hàn, đao khí xoay quanh quanh thân, ngăn cách liệt hỏa. Nhưng ngay sau đó, Hỏa Kỳ Lân hướng hắn đánh tới, đủ để xé rách sắt thép móng vuốt hướng phía hắn đột nhiên cầm ra, phát ra thê lương tiếng rít. Thanh Bình môn chủ chỉ đao ngăn cản, Hỏa Kỳ Lân móng vuốt cùng lăng hàn va chạm phát ra tiếng vang, Thanh Bình môn chủ dưới chân mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới. Lùi cho ta, Thanh Bình môn chủ phát ra một tiếng gầm thét, quanh thân vận chuyển chân khí, rót vào trong tay lăng hàn bên trong, lưỡi đao phía trên bắn ra lạnh lẽo đao khí. Hỏa Kỳ Lân móng vuốt đúng là bị xé mở từng đạo lỗ hổng, nhịn đau không được hừ một tiếng, mà Thanh Bình môn chủ thừa cơ hội này bứt ra lui nhanh. Ninh Tu nghe được Thanh Bình môn chủ động tĩnh, trong tay lãnh đao bắn ra, nhưng lại bị đối phương dùng lăng hàn đao đánh ra, hai thanh thần binh va chạm ra hỏa hoa, càng bộc phát ra to lớn lực trùng kích, Thanh Bình môn chủ lợi dụng cỗ này xung kích, lui đến nhanh hơn. Trong chớp mắt, hắn liền nhảy vào trong núi rừng, những người còn lại nhìn thấy đối phương đều rút lui, tự nhiên cũng không dám lưu lại, nhao nhao rời đi. Chỉ ở nguyên địa lưu lại từng cỗ thi thể, khắp nơi trên đất bừa bộn. Ninh Tu khiên động thiên tàm ti, thu hồi lãnh đao. Hắn cảm thụ được phía trước truyền đến nóng rực khí tức, mơ hồ trong tầm mắt thấy được một đoàn xích hồng sắc cái bóng, hắn biết đó chính là Hỏa Kỳ Lân. Tay hắn nắm lãnh đao, không dám khinh thường, mà Hỏa Kỳ Lân cũng kiêng kỵ nhìn trước mắt thiếu niên này, phát ra trận trận tiếng gầm, tùy thời đều có thể bạo khởi, nhưng không có giống trước đó như thế trực tiếp phát động công kích, hiển nhiên Ninh Tu từng dùng lãnh đao đâm tổn thương nó, để nó trong lòng còn có kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, tại cảm giác của nó bên trong, thiếu niên trước mắt này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền thay đổi hoàn toàn một cái dạng, tản mát ra so trước mấy ngày cường đại mấy lần cảm giác áp bách. Gặp Hỏa Kỳ Lân không có phát động công kích, Ninh Tu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại là tam phẩm, nhưng cũng không có nắm chắc lưu lại Hỏa Kỳ Lân, chớ nói chi là, Thanh Bình môn chủ bọn người bây giờ còn chưa đi xa, thậm chí khả năng liền trốn ở trong tối quan sát, chờ mình cùng Hỏa Kỳ Lân liều cái lưỡng bại câu thương trở ra ngư ông đắc lợi. Song phương tại sườn đồi rằng co một hồi, lập tức Ninh Tu chậm rãi tránh ra một con đường, rời đi đi, tốt nhất chính là rời đi cái này Thanh Bình Sơn, không phải Thanh Bình môn chủ bọn người lúc nào cũng có thể sẽ lại đến. Hỏa Kỳ Lân nhìn thật sâu hắn một chút, gầm nhẹ một tiếng, xông vào sơn lâm. Mà phát giác Hỏa Kỳ Lân rời đi về sau, Ninh Tu cũng không có ở nguyên địa lưu lại, hướng phía tới phương hướng đường cũ trở về, muốn trở về giúp Lý Ngọc Chi. Bên này, Lý Ngọc Chi cùng Liệt Hỏa môn chủ chiến đấu hừng hực khí thế. Song phương đều là nhị phẩm cường giả. Mặc dù một có thương tích trong người, một chân khí hao tổn quá nhiều, nhưng giờ phút này đánh nhau vẫn là vô cùng kịch liệt, chiến đến bốn phía bụi đất tung bay. Ngay tại Liệt Hỏa môn chủ toàn tâm toàn ý cùng Lý Thanh Chỉ lúc chiến đấu, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé. Gió, hắn không có chút gì do dự, quay người vung đao đem kích xả tới lãnh đao đánh rơi. Bất quá ngay sau đó, một đạo thân ảnh gầy yếu lại đột nhiên xông vào vòng chiến, song trưởng đủ vận, bành trướng chân khí hóa thành màu đỏ ma thần hư ảnh oanh ra. Xích Sa trưởng, Liệt Hỏa môn chủ khẽ quát một tiếng, đồng dạng vận khởi một trưởng vỗ ra. Trưởng kinh xung kích, sóng lửa khuếch tán, phương viên 10 trượng, cỏ cây thành tro. Liệt Hỏa môn chủ rút lui mấy bước, nhìn trước mắt thiếu niên, sắc mặt không khỏi biến đổi, Xích Xa trưởng cho dù là xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không nên có bá đạo như vậy trưởng kinh, loại này chân khí là cửu dương thần công. Hắn lập tức liền đánh giá ra Ninh Tu tu hành công pháp, nhưng cũng chính vì vậy, sắc mặt của hắn mới trở nên phá lệ khó coi. Bởi vì cửu dương thần công chính là liệt hỏa môn bí mật bất truyền, nhưng lại tại hắn thế hệ này đã mất đi truyền thừa, mà hết thảy này đều cùng huyền minh giáo có lớn lao liên quan. Hiện tại, hắn thế mà tại một cái huyền minh giáo trên thân người gặp được môn thần công này, cái này khiến tâm tình của hắn xấu tới cực điểm. Liệt hỏa môn chủ, rốt cục gặp được ngươi, Ninh Tu lạnh giọng nói, mặc dù hắn thấy không rõ trước mắt liệt hỏa môn chủ tướng mạo. Nhưng đối phương khuôn mặt tại trong đầu hắn đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Tóc dài màu đỏ, thô kệch khuôn mặt, nhìn qua cương trực công chính, nhưng là Chu Diệt hắn chỗ thôn xóm dòng dã 167 người. Ngươi cùng ta có thù, liệt hỏa môn chủ nghe ra hắn trong lời nói mang theo sát ý. Huyết hải thâm cừu, Ninh Tu không có nhiều lời, tùy phong bộ thi triển, lãnh đao hướng phía đối phương vung vẩy mà đi, đối phương nâng lên cửu hoàn đao đồng dạng vung vẩy mà ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cửu hoàn đao bên trên 9 cái vòng tròn cùng thân đao không ngừng va chạm, phát ra chói tai tạp âm, ảnh hưởng Ninh Tu phán đoán. Đối phương lại lập tức liền tóm lấy Ninh Tu mù nhược điểm. Không tốt, Lý Ngọc Chi thấy thế, nên đón tiếp lấy. Song phương giao thủ mấy chiêu về sau, liệt hỏa môn chủ giả thoáng một chiêu, lập tức bước ra nhanh lùi lại. Lý Thanh Chỉ, người ta mối thù, ta nhất định sẽ cùng ngươi thanh toán phát. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến, lập tức nhảy vào núi rừng bên trong không thấy. Lý Ngọc Chi cũng không có truy, đợi đối phương đi xa về sau, sắc mặt nàng tái đi. Một ngụm máu phun ra, hiển nhiên là tại cùng liệt hỏa môn chủ chiến đấu lúc dẫn động vết thương cũ. Nhưng vì không cho đối phương phát giác, một mực chống đến hiện tại. Sư phó, người thương tới chỗ nào? Ninh Tu không nhìn thấy Lý Ngọc Chi thổ huyết, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, đối phương khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn, hiển nhiên là thụ thương. Ta không ngại, Hỏa Kỳ Lân đâu? Hỏa Kỳ Lân đã chạy trốn, Thanh Bình môn chủ bọn hắn không có đạt được. Vậy là tốt rồi, liệt hỏa môn chủ lần này đánh với ta một trận, cũng bị thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn không cách nào ra tay với Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân rất có trí tuệ, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ cực lực che giấu, Thanh Bình môn chủ bọn hắn không dễ dàng như vậy tìm tới nó. Lần này đến ngăn cản liệt hỏa môn chủ đạt được Hỏa Kỳ Lân sự tình, cũng coi là hoàn thành, đón lấy, Ninh Tu nói, sư phó, ta muốn về sườn đồi một chuyến. Đi làm cái gì, lấy một vật, Ninh Tu nói, ta cùng ngươi đi, Lý Ngọc Chi đang muốn rời đi, nhưng đột nhiên, khóe mắt nàng dư quang phảng phất phát hiện thứ gì. Hai mắt tỏa sáng, đi vào trong một cái góc nhặt lên một khối cỡ ngón cái hỏa hồng sắc lân phiến, đây là Hỏa Kỳ Lân lân phiến. Có làm được cái gì sao? Không biết, nhưng nếu là Hỏa Kỳ Lân thứ ở trên thân, hẳn là có chút giá trị đi, giữ đi. Lý Ngọc Chi nói, nàng lại tại hiện trường tìm tòi một phen, lại, tìm đến một khối lân phiến, cùng Ninh Tu một người một mảnh, đặt ở trên thân. Hai người trở lại sườn đồi, Lý Ngọc Chi nhìn xem trên mặt đất kia từng cỗ thi thể, nội tâm không khỏi cảm khái, A Tu thực lực càng ngày càng mạnh. Sư phó, giúp ta tìm một cái triệu xích hỏa thi thể. Tìm tới triệu xích hỏa thi thể về sau, Ninh Tu xuất ra lãnh đao, đem đầu của đối phương hoàn toàn cắt lấy, lại dùng đối phương quần áo gói kỹ, xách trong tay. Đi thôi, sư phó. Lý Ngọc Chi mắt nhìn Ninh Tu trong tay triệu xích hỏa đầu, như có điều suy nghĩ. Nhưng cũng không hỏi nhiều, mang theo Ninh Tu đi ra Thanh Bình Sơn. Thanh Châu, Huyền Minh thành tổng đà. Bởi vì Huyền Minh giáo cùng liệt hỏa môn khai chiến nguyên nhân, hiện tại Huyền Minh giáo tổng đà bên trong cũng không có nhiều người, đều là lưu lại trông coi. Mà vào hôm nay, một thất khoái mã đi vào, một người đệ tử trong tay mang theo bao khỏa tiến vào. Tiền tuyến có phát triển nhanh đưa đến. Phát triển nhanh, phụ trách tiếp thu đệ tử nhìn xem trong tay bao khỏa, lập tức hỏi, nhưng có nói rõ để ai tiếp thu. Đây là cho Trương Thanh Trương sư huynh, ta đã biết, vậy đệ tử tìm người đi thông chi Trương Thanh. Không lâu, Trương Thanh đi vào, nhìn xem túi kia khỏa rất là tò mò, đây là ai đưa tới cho ta. Nghe nói là Ninh Tu Ninh chấp sự, Ninh huynh tặng. Trương Thanh càng thêm tò mò, hắn ngay trước mặt mọi người mở ra bao khỏa, bên trong là một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ về sau, một cỗ hư thối mùi máu tanh đập vào mặt. Chỉ gặp bên trong thình lình chứa một cái đầu người, đám người sợ hãi cả kinh, là cái đầu người, tình huống như thế nào, Ninh chấp sự làm sao đưa cái đầu người trở về rồi. Mà Trương Thanh nhìn xem người trước mặt đầu, không khỏi sửng sốt, lập tức, hắn nhịn không được cười to lên, một cái nhấc lên đầu người, bước nhanh rời đi. Đệ tử còn lại hai mặt nhìn nhau, Trương sư huynh giống như thật cao hứng a. Từ khi Vân Hộ Pháp sau khi qua đời, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười đến lớn tiếng như vậy. Vừa rồi người kia đầu tựa như là Triệu Xích Hỏa, liệt hỏa môn phó môn chủ Triệu Xích Hỏa. Đầu người này là Ninh chấp sự trả lại, chẳng lẽ là hắn giết Triệu Xích Hỏa. Ninh chấp sự thủ đoạn thật là lợi hại a, khó trách Trương sư huynh vui vẻ như vậy. Huyền Minh giáo, Nghĩa Trang, Vân Hộ Pháp lăng mộ trước. Trương Thanh dẫn theo một bình rượu còn có Triệu Xích Hỏa đầu đi vào, hắn đem đầu ném xuống đất, lập tức rót một chén rượu đặt ở trước mộ bia. Sư tôn, Triệu Xích Hỏa chết rồi, mặc dù không phải ta giết, nhưng tin tưởng ngươi trên trời có linh thiêng, cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng đi. Trương Thanh lẩm bẩm nói, lập tức, hắn cũng ngửa đầu ực một hớp rượu, liệt tử vào cổ họng, nóng bỏng khí tức dẫn động trong cơ thể hắn thương thế, để hắn huyết khí dâng lên, một tầng huyết sắc quét sạch phía trên bàn, Trương Thanh nhịn không được ho hai tiếng, khụ khụ, rượu này so trong cơ thể ta kiếm khí còn liệt, khó trách sư tôn ngươi thích uống. Sư tôn, ngươi nói ta có phải hay không rất ngu ngốc, Triệu Xích Hỏa đã chết, vậy ta giấu kiếm tại thân, chẳng phải là uổng công luyện tập sao? Giấu kiếm tại thân, ra khỏi vỏ đã tổn hại, đáng tiếc, ta đã đi lên một đầu không cách nào quay đầu đường. Trương Thanh một bên uống vào, vừa nói, uống rượu xong, người cũng say ngã tại trước mộ bia. Cùng lúc đó, Triệu Xích Hỏa chết tin tức cấp tốc tại tổng đà truyền ra, tiếp lấy hóa thành chiến báo hướng phía tiền tuyến truyền đi, cổ vũ chúng giáo đổ sĩ khí. Bọn hắn còn liên hệ Thính Phong lâu, đem việc này thông báo cho bọn hắn, Thính Phong lâu người thấy đầu đề khí tức, đem việc này đăng tại tin nhanh thượng truyền lượt đại giang nam bắc. Triệu Xích Hỏa là liệt hỏa môn phó môn chủ, Thanh Châu nổi tiếng cao thủ, hắn tin chết, để Thanh Châu các môn các phái vì đó kinh ngạc. Càng ảnh hưởng tới liệt hỏa môn cùng Huyền Minh giáo tình hình chiến đấu. Liệt hỏa môn người dần dần rút lui. Một ngày này, Lý Ngọc Chi nhận được tiền tuyến truyền đến chiến báo. Ninh Tu ở một bên nghe vậy, không khỏi cười cười, trong dự liệu, liệt hỏa môn chủ trọng thương, Triệu Xích Hỏa, Triệu Liệt cũng đã chết, lập tức hao tổn nhiều cao thủ như vậy, liệt hỏa môn chủ cũng chưa bắt được hỏa kỳ lân tấn cấp tông sư, hắn cũng chỉ có thể rút lui, thế nào sư phó, chúng ta phải ngồi thắng truy kích sao? Bạch Hộ Pháp, Thường Hộ Pháp đã đang truy kích, tận khả năng đem Huyền Minh giáo địa giới bên trong liệt hỏa môn người lưu lại, tin tưởng trải qua một trận chiến này, liệt hỏa môn nguyên khí đại thương, thời gian ngắn sẽ không lại khai thác cái gì động tác. Sư phó, đây cũng là một cái cơ hội, chúng ta kêu lên Tuyết tỷ tỷ, trực tiếp giết tới liệt hỏa môn, ngươi, ta, Tuyết tỷ tỷ ba người liên thủ, liệt hỏa môn chủ coi như không có thụ thương cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ninh Tu kích động nói, tấn cấp tam phẩm, chém giết Triệu Xích Hỏa, mang đến cho hắn cực lớn lòng tin. Bây giờ cái này Thanh Châu, hắn không nói đi ngang, nhưng cũng là hãn hữu địch thủ. Giết tới liệt hỏa môn không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, mà liệt hỏa môn bên trong người mạnh nhất, cũng không phải liệt hỏa môn chủ,